Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, cùng trước kia, bọn hắn đã không tính là nhân loại. Có rất nhiều chuyện là bị hạn chế. Chí ít, bọn hắn không dám đối hoang thần, tế thần loại này tồn tại xuất thủ. Mà lại, bọn hắn cũng khó có thể siêu việt loại này cấp bậc tồn tại. Dù sao, đọa thần bên trong tồn tại nghiêm khắc đẳng cấp hạn chế. Hoang thần, tế thần là đẳng cấp cao tồn tại, đối hạ đẳng cấp thấp quái vật có tuyệt đối áp chế. Giống Trương Tòng Long, Tân Nguyên Khôi loại này tồn tại, bọn hắn dám đối hoang thần, tế thần loại này cấp bậc quái vật xuất thủ, bọn hắn sẽ tùy tiện bị phản sát. Thánh chủ nhưng không có loại này lo lắng. Vì cái gì? Trương Tòng Long cùng Tân Nguyên Khôi nghĩ không minh bạch. Chẳng những có thể lấy phản vệ hoang thần cùng tế thần, mà lại biểu hiện ra thực lực cũng mạnh hơn chúng, thánh chủ như thế nào làm được? Luân hồi sương mù quanh quẩn tại thánh chủ trên thân, theo thánh chủ tâm thần khẽ động, luân hồi sương mù như là hai bàn tay to đem hai cái tinh thể bao vây lại. Khi cổ để cho người ta quỳ xuống tới áp lực biến mất. Luân hồi sương mù khống chế hai cái tinh thể chậm rãi hướng phía thánh chủ di động, thánh chủ biểu hiện trên mặt ngưng trọng, rất là phí sức. Dưới khống chế của hắn, bỏ ra thật dài thời gian, hai cái tinh thể cuối cùng đi đến trước mặt hắn. Lúc này, thánh chủ biểu lộ đã trở nên đỏ bừng, âm thầm cắn răng, cố hết sức. Hai cái tinh thể bị bao khỏa tại luân hồi sương mù bên trong, lại là quang mang không ngừng. Mặc dù là lẳng lặng đợi tại luân hồi sương mù bên trong, lại cho người ta một loại không ngừng giãy giụa, phải thoát đi cảm giác. Thánh chủ hiện tại tựa như bắt lấy đến hai đầu siêu cấp cá lớn ngư dân, ngay tại ra sức từ trong biển kéo lưới, phân thân không còn chút sức lực nào. Ngay tại thánh chủ cố gắng rút ngắn hai cái tinh thể thời điểm, bỗng nhiên có khuôn mặt xuất hiện ở bên cạnh. Thánh chủ, ngươi tốt. Tiện như vậy tiếu dung, khiến thánh chủ có tại phía trên đánh một quyền xúc động. Thánh chủ không nói lời nào, mà là hừ lạnh một tiếng, một cổ lực lượng từ trên người hắn bộc phát, bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đi. Lữ Thiếu Khanh không có trốn tránh, lựa chọn ngạnh kháng. Bành! Lữ Thiếu Khanh trực tiếp bị đập bay, hướng mặt đất nặng nề đập xuống, nện vào cái kia sâu không thấy đáy trong hố trời. Xa xa Phục Thái Lương thấy thế, cả kinh nhảy dựng lên, làm gì? Lữ Thiếu Khanh tại sao muốn đi trêu chọc ma tộc thánh chủ? Chẳng lẽ cũng là địch nhân sao? Lôi Chiến im lặng, hắn đi trêu chọc đối phương làm gì? Đây chính là so hoang thần, tế thần còn muốn cường đại tồn tại, hắn muốn chết sao? Phục Thái Lương không minh bạch, những người khác cũng không minh bạch. Ta đi. Hơn nửa ngày, Lữ Thiếu Khanh mới từ phía dưới xông lên, khóe miệng của hắn còn lưu lại vết máu, đi lên về sau, chỉ vào thánh chủ mắng to, làm gì? Cùng ngươi chào hỏi, ngươi liền đánh người, ngươi vẫn luôn là bá đạo như vậy sao? Thánh chủ lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói lời nào, nhưng là trong mắt lại là mang theo tức giận cùng bất đắc dĩ. Lữ Thiếu Khanh lần nữa tới đến thánh chủ trước mặt, chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm tha lấy thánh chủ xoay quanh. Không có hảo ý một đôi mắt để thánh chủ sợ hãi trong lòng, có áp lực vô hình. Thánh chủ mặc dù trạch trên thánh sơn làm trạch nam, nhưng không trở ngại hắn đối Lữ Thiếu Khanh chú ý cùng hiểu rõ. Hắn cùng Hắc Ám có liên quan, cho nên cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh. Hắn chú ý tới Lữ Thiếu Khanh về sau, liền nhẹ nhàng thôi động một cái, từ đó phát sinh liên tiếp sự tình, để kế hoạch của hắn có thể áp dụng, từ đó đi tới hôm nay một bước này. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ là, giảo hoạt nhiều gian trá, thiên phú kinh người, thực lực cường đại, thần bí khó lường. Thần bí khó lường, điểm này mới là để thánh chủ nhất là kiên kỵ. Lữ Thiếu Khanh cùng trong bóng tối có liên hệ lớn lao, giống hắc ám chó săn, cũng có thể khắc chế hắc ám. Để thánh chủ nhìn không thấu, làm không minh bạch Lữ Thiếu Khanh là một cái dạng gì người. Đối với không biết tồn tại, người là dễ dàng nhất sợ hãi. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, thánh chủ có áp lực, nhưng hắn không mở miệng, hắn muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Cục diện bây giờ, ai mở miệng trước, ai trước thua. Lữ Thiếu Khanh chuyển hai vòng, nhìn thấy thánh chủ không nói lời nào, cười đến càng thêm vui vẻ. Hắn duỗi xuất thủ, chậm rãi dò xét nhập thánh chủ trước mặt luân hồi sương mù bên trong. Hô! Luân hồi sương mù lập tức thiếu một hơn phân nữa, hai cái tinh thể lập tức ly khai thánh chủ một mảng lớn. Cái này đoạn cự ly tương đương thánh chủ vừa rồi nửa ngày cố gắng uổng phí. Thánh chủ hai mắt trợn tròn, mái tóc dài của hắn không gió mà bay, sát khí tràn ngập. Đáng sợ uy áp tràn ngập, không gian chung quanh răng rắc xuất hiện vô số đầu vết rách. Người bình thường đối mặt loại áp lực này, đã sớm dọa đến tâm thần đều nứt. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng là Alexander, nhưng mặt ngoài vẫn là duy trì tiếu dung, nhìn xem không giống nhận thánh chủ nửa điểm ảnh hưởng. Lữ Thiếu Khanh lần nữa chậm rãi giơ tay lên, hướng phía luân hồi sương mù đưa tới. Điều kiện gì? Thánh chủ thanh âm vang lên, mang theo non nớt thanh âm ngoài ý muốn êm tai. Nhưng mà bình tĩnh trong giọng nói, lại là mang theo ẩn tàng không ngừng sát ý. Nếu như không phải muốn khống chế lại trước mắt hai cái tinh thể, thánh chủ nhất định sẽ ra tay đem Lữ Thiếu Khanh oanh sát thành cặn bã. Mà bây giờ hắn không tì vết phân tâm, tất cả mọi người là người thông minh, cho nên, hắn không nói nhảm, trực tiếp hỏi Lữ Thiếu Khanh muốn cái gì. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, điểm này có thể nói rõ thánh chủ quẩn bách, cũng có thể khía cạnh chứng minh hai cái tinh thể trân quý cùng đối thánh chủ tầm quan trọng. Tình nguyện đối Lữ Thiếu Khanh cúi đầu cũng không nguyện ý buông tay. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhìn thoáng qua hai cái tinh thể, lau một cái nước bọt, cười tủm tỉm đối thánh chủ nói, trước ngươi khi dễ qua ta, ta sợ ngươi chờ chút sẽ tiếp tục khi dễ ta. Thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi không quấy nhiễu ta, ta cam đoan ngươi bình yên vô sự. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, bất kỳ cam đoan đều là đùa nghịch lưu manh. Chỉ có thề mới là cách làm chính xác. Thề đi, Lữ Thiếu Khanh đối thánh chủ nói, ta cần một cái nho nhỏ cam đoan, chương 2117, một quyền oanh sát. Thề. Thánh chủ lạnh lùng nói, không có khả năng. Đường đường thánh chủ, làm sao có thể bị người dạng này bức hiếp? Không có người có thể cho hắn loại này sỉ nhục. Cho dù là hiện tại, hắn cũng quyết không đáp ứng. Thánh chủ nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, chậm rãi mở miệng, cho người ta một loại áp lực, ta không nghĩ tới giết ngươi, hiện tại cũng là như thế. Còn sống ngươi đối ta tác dụng lớn hơn. Thánh chủ lời này càng giống là giải thích, đang rõ ràng nói cho Lữ Thiếu Khanh, để Lữ Thiếu Khanh không cần phải lo lắng đến thời điểm hắn sẽ ra tay giết Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong nhịn không được chửi mẹ, chỉ vào thánh chủ mắng to, đồ chó hoang, ta liền biết rõ ngươi cái này hỗn đản gia hỏa không phải người tốt lành gì. Ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Đâm ta, nện ta, hại ta, tính toán ta, ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Còn nói thánh chủ, ta nhìn ngươi là thánh chó còn tạm được, không đúng, ngươi hành động so chó còn muốn xấu. Hèn hạ vô sĩ, hạ lưu bẩn thỉu. Càng nói càng phẫn nộ, Lữ Thiếu Khanh lần nữa nắm tay xâm nhập luân hồi sương mù bên trong, dùng sức khẽ hấp. Luân hồi sương mù lần nữa bị thôn vệ hơn phân nửa. Lúc đầu nồng đậm như mực nước luân hồi sương mù trải qua Lữ Thiếu Khanh thôn vệ, giống rót vào nước, từ màu đen biến thành màu xám, nhan sắc phai nhạt rất nhiều. Hai cái tinh thể quang mang đâm rách ra, một trận lắc lư, có phá không mà đi dấu hiệu. Cùng thánh chủ cự ly lần nữa kéo ra một đoạn, thánh chủ nửa ngày lại là làm không công. Thánh chủ sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, về sau trở nên trắng bệch, khí tức hỗn loạn một cái. Hắn đang cực lực ổn định hai cái tinh thể, thở hào hển hai lần về sau, luân hồi sương mù một lần nữa trở nên nồng đậm, hai cái tinh thể một lần nữa ổn định lại, thánh chủ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm giơ tay tại chỗ ấy, giờ phút này, thánh chủ cũng cảm nhận được đau đầu. Lữ Thiếu Khanh tới một mức độ nào đó có thể cầm chắc lấy hắn. Thề không? Lữ Thiếu Khanh nhẹ giọng hỏi, giống như đối mặt với bạn gái đồng dạng ôn nhu, ta cái này yêu cầu nho nhỏ ngươi cũng không đáp ứng. Thề. Đương nhiên không có khả năng. Thánh chủ lạnh giọng nói, ngươi có in thể thử lại lần nữa, một khi bọn chúng đào tẩu, ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao đối ngươi? Làm sao đối đãi Lữ Thiếu Khanh? Đương nhiên là đem hắn áp chế cốt dương hôi. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua hai cái tinh thể, trong lòng cũng là lén nói thầm, có kiên kỵ. Hoàn toàn chính xác, một khi thánh chủ thu phục bọn chúng thất bại, lửa giận khẳng định sẽ toàn rơi tại trên đầu của hắn, đối mặt với so hoang thần, tế thần còn muốn cường đại thánh chủ, hắn Lữ Thiếu. Khanh không có bất luận cái gì một lá bài tẩy có thể chống lại. Liền liền cái kia ma quỷ tiểu đệ lá bài tẩy này Lữ Thiếu Khanh cũng không có lòng tin. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vẫn là lần nữa nắm tay thăm dò vào luân hồi sương mù bên trong, hắn không có động thủ, mà là nhìn qua thánh chủ, chờ ngươi thôn phệ bọn chúng về sau, ngươi đồng dạng sẽ ra tay. Chết sớm cùng chết muộn không hề khác gì nhau. Lữ Thiếu Khanh một mặt kiên quyết, nghiêm túc, lộ ra sát khí, dù sao ta đánh không lại ngươi, hiện tại là tốt nhất cơ hội, ta không giết được ngươi, nhưng là có thể ngươi xấu chuyện tốt. Bọn chúng đối ngươi 10 phần trọng yếu a. Chạy, ngươi có khóc hay không 1000 năm? Thánh chủ sắc mặt âm trầm mấy phần, chạy, đâu chỉ khóc 1000 năm, 1000 năm đều có. Mưu đồ lâu như vậy, mới có tốt như vậy cơ hội, bỏ qua, liền cả một đời đều bỏ lỡ. Thánh chủ hít sâu một hơi, vẫn là câu nói kia, ta sẽ không thề, ta có thể cam đoan với ngươi, sẽ không đối với các ngươi động thủ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tâm thần khẽ động, lần nữa thôn phệ một chút luân hồi sương mù, không nhiều, nhưng đồng dạng để thánh chủ sắc mặt khó coi. Dựa theo ngươi nói như vậy, không có thương lượng. Cảm nhận được luân hồi sương mù lần nữa bị thôn phệ, thánh chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng là hắn cũng không phải loại kia sẽ khuất phục người, hắn cắn răng một cái, rút về đại bộ phận lực. Lượng. Hai cái tinh thể quang mang càng phát ra lóa mắt, xông lên trời. Thánh chủ tại Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc trong ánh mắt, đối Lữ Thiếu Khanh đánh ra một quyền. Cùng trước đó, thiên địa chấn. Động, hư không vỡ vụn, điện quang hỏa thạch ở giữa liền tới đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Nắm đấm mặt ngoài nổi lên tầng tầng ba động, mang theo vô hình sát cơ trùng điệp banh trên người Lữ Thiếu Khanh. Cái này một quyền có thể vỡ vụn thiên địa, ẩn chứa thánh chủ vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Lữ Thiếu Khanh căn bản không nghĩ tới thánh chủ như thế quả quyết, chờ hắn kịp phản ứng lúc sau đã chậm. Vội vàng phía dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn chọi cứng thánh chủ cái này một quyền. Oanh! Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình giống như một cái thế giới đụng vào, thế giới tất cả trọng lượng hóa thành lực lượng hội tụ ở trên người hắn. Lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà đến, thân thể của hắn chỉ có thể kiên trì một cái hô hấp liền bắt đầu từng khúc băng liệt. Đầu tiên là huyết nhục vỡ nát. Tiếp lấy chính là xương vỡ vụn, lại sau đó Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình linh hồn cũng tại cổ này lực lượng kinh khủng bắt đầu tán loạn. Xong đời. Lữ Thiếu Khanh đầu óc một mảnh trống không, hắn muốn làm chút gì, nhưng là thân thể bị cổ này sức mạnh đáng sợ, không cách nào làm được cái gì. Thánh chủ lực lượng vô cùng kinh khủng, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống, hoàn toàn áp chế hắn. Giờ phút này Lữ Thiếu Khanh mới rõ ràng cảm thụ được thánh chủ thực lực chân chính. Cái này một quyền, có thể trực tiếp đem hắn oanh sát. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh xương cốt bắt đầu hóa thành bột phấn thời khắc, trong tay trữ vật giới chỉ có chút phát nhiệt. Một cổ nhu hòa lực lượng lan tràn ra, cấp tốc bao phủ hắn. Sau một khắc, ầm ầm, Lữ Thiếu Khanh như là như lưu tinh đánh tới hướng mặt đất. Ngã vào to lớn trong hố trời, ngã vào thật sâu dưới bùn đất. Thánh chủ bên này thu tay lại, lần nữa xuất thủ, thể nội luân hồi sương mù quét sạch, lại một lần nữa đem hai cái tinh thể một mực bao. Trùng. Hai cái tinh thể tại thánh chủ xuất thủ một nháy mắt, lại thoát ly một lớn đoạn cự ly, để thánh chủ cố gắng trước đó tất cả đều uổng phí. Thánh chủ lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Thánh chủ thần sắc không thay đổi, trong lòng không dậy nổi gợn sóng. Hắn tự nhận chính mình một quyền có thể đem Lữ Thiếu Khanh xử lý. Diệt trừ Lữ Thiếu Khanh biến số này, tiếp xuống hắn không cho rằng còn có ai có thể ngăn cản hắn. Những người khác, hắn còn không có để vào trong mắt. Không có Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, thánh chủ tâm tình thật tốt, cảm giác được dễ dàng hơn. Hừ, không biết rõ trời ngã xuống đất sau. Thánh chủ trong lòng âm thầm nghĩ, vốn là không có ý định giết ngươi, thế nhưng ngươi tự tìm đường chết. Nhưng mà hơn một phút thời gian trôi qua, thánh chủ đem hai cái tinh thể lại lần nữa rút ngắn một đoạn cự ly thời điểm, một thanh âm vang lên, đồ chó hoang, ngươi đánh ta đau quá, ngươi đến bồi thường ta tiền thuốc men. Chương 2118, nghĩ nổ tung thánh chủ. Thánh chủ sắc mặt có chút cứng đờ, trong lòng kinh ngạc. Hắn hơi quay đầu, thấy được lại xuất hiện ở trước mặt hắn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt mặc dù là trắng bệch, không thể che hết thụ thương khí tức. Nhưng hắn vẫn là nhảy nhót tưng bừng, không có trong tưởng tượng vẫn lạc. Thánh chủ trên mặt duy trì bình tĩnh cùng bình tĩnh. Trên thực tế trong lòng lại là khiếp sợ không thôi. Hắn cảm thấy mình vẫn là coi thường Lữ Thiếu Khanh. Cái kia một quyền gần như chính thành lực lượng, đừng nói Lữ Thiếu Khanh, thánh chủ tinh tưởng liền xem như vừa rồi hoang thần cùng tế thần, hắn cũng có thể một quyền đấm chết. Thực lực của hắn là cái này chiều không gian đệ nhất thế giới. Hắn lại đánh không chết một cái nho nhỏ hợp thể kỳ. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh cổ quái, nhưng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh cổ quái đến loại này tình trạng. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện chẳng những kinh trụ thánh chủ, cũng kinh trụ chung quanh mấy cái kia người xem. Khi bọn hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị thánh chủ một quyền đánh vào đại địa thời điểm, Phục Thái Lương đã chuẩn bị rơi lệ. Hắn làm tốt chuẩn bị muốn mất đi Lữ Thiếu Khanh cái này hậu bối. Tân Nguyên Khôi đã tại khoa tay múa chân. Trương Tòng Long cũng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Tất cả mọi người cho rằng Lữ Thiếu Khanh chết chắc thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cùng một chỗ đổi mới thế giới quan của bọn hắn, nhảy nhót tưng bừng xuất hiện. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tất cả mọi người không biết rõ nói cái gì cho phải. Cho dù là thánh chủ, giờ phút này cũng tìm không thấy thích hợp nói ra. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là cười tủm tỉm đứng tại thánh chủ trước mặt, nhưng hắn trong lòng cũng là sợ không thôi. Hắn nhẹ nhàng sờ soạn chính một cái nhẫn trữ vật. Nếu như không phải ma quỷ tiểu đệ, hắn lần này có lẽ thật xong đời. Nguy hiểm thật a, kém chút liền xong đời. Lữ Thiếu Khanh trong lòng gọi thẳng may mắn. Hai người đều như vậy trầm mặc, hai mắt đối mặt, trong lòng lại là đủ kiểu suy nghĩ. 7-8 cái hô hấp qua đi, Lữ Thiếu Khanh lần nữa dò xét xuất thủ. Chậm rãi vươn vào luân hồi sương mù bên trong, cười hỏi thánh chủ, như thế nào, có thế thề sao? Thánh chủ nghĩ nổ. Cho dù là hắn giờ phút này cũng có một loại muốn điên xúc động. Hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh khó chơi, nhưng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ như thế chi nạn quấn. Hắn một quyền, có thể hủy thiên diệt địa, cái này vị diện không ai có thể chịu được. Hết lần này tới lần khác đánh. Không chết Lữ Thiếu Khanh, mạng nhỏ so Tiểu Cường còn cứng hơn. Thánh chủ không thể không thừa nhận, Lữ Thiếu Khanh rất quỷ dị. Sát khí từ mấy răng nhọn phun ra, xem ra ngươi là không sợ chết. Lữ Thiếu Khanh bên này một bên xem chừng đề phòng, một bên cười tủm tỉm, hòa ái hiền lành, dù sao đều như vậy, chết sớm cùng chết muộn không có gì khác biệt. Nếu như có thể để cho ta chết đi phá hư chuyện tốt của ngươi, ta cũng chết được nhắm mắt. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh cố ý kéo dài thanh âm, đánh giá thánh chủ, kia một quyền, ngươi còn có thể đánh ra mấy lần? Lại đánh một lần, cái này hai cái hai loại đồ vật còn muốn hay không? Lại đánh một lần, ngươi xác định có thể đánh chết ta? Thánh chủ trong lòng lại một lần nữa phát điên, cái này gia hỏa quả thực là đem người tâm đều đoán được. Hắn đường đường một cái thánh chủ, thủ đoạn mạnh hơn cũng dọa không được Lữ Thiếu Khanh. Lúc này hắn mới minh bạch, vì sao thánh địa những cái kia cùng Lữ Thiếu Khanh đã từng quen biết. Người nhắc lên Lữ Thiếu Khanh đều sẽ nghiến răng nghiến lợi, quá khó chơi, quá ghê tởm. Thánh chủ muốn lần nữa xuất thủ đem Lữ Thiếu Khanh đánh chết. Nhưng mà chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói, hắn lại đi đối phó Lữ Thiếu Khanh, hai cái tinh thể hắn còn muốn hay không? Hắn chuẩn bị hơn ngàn năm, cứ như vậy từ bỏ, hắn tuyệt đối không cam tâm. Cái này một quyền đánh tới, biết đánh nhau hay không? Không chết Lữ Thiếu Khanh cũng là một vấn đề. Thánh chủ càng là trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh cười đến càng vui vẻ. Mã Đức, cái này Tử Trạch Nam, một lời không hợp liền đánh người, nhìn ta trị không chết. Ngươi nhìn thấy thánh chủ không nói lời nào, thăm dò vào luân hồi sương mù bên trong tay quấy một cái, cười tủm tỉm hỏi, suy nghĩ kỹ chưa? Không có cân nhắc tốt, ta lại muốn bắt đầu. Thánh chủ bên này còn tại mạnh miệng, sắc bén ánh mắt tràn đầy uy hiếp, lạnh giọng nói, ngươi đều có thể thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Lữ Thiếu Khanh là tuyệt không sợ, sau khi nói xong, dùng sức khẽ hấp. Hai cái tinh thể lại một lần lui ra phía sau, lui kéo ra một đoạn cự ly, vừa rồi lại là làm không công. Ta mẹ nó. Thánh chủ ở trong lòng bạo thô, hắn hiện tại là đặc biệt hối hận. Vừa rồi nên trước giết chết Lữ Thiếu Khanh, lại bắt đầu thôn phệ cái này hai cái tinh thể. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, Lữ Thiếu Khanh giống một khối chó da dược cao gắt gao cuốn lấy. Hắn, để hắn buồn nôn thấu. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lần nữa cúi đầu, ngươi có thể đổi điều kiện khác, linh thạch, công pháp, pháp khí, thiên tài địa bảo đều được, nhưng là, cường điệu tăng thêm. Ngữ khí, ta là tuyệt đối sẽ không thề. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi coi ta là người nào? Ngươi không thề, cái này khó làm. Đối với như ngươi loại này đại lão, chỉ có thề mới có thể để cho tâm. Ta an, cam đoan cái gì đều là đùa nghịch lưu manh, ta người này ghét nhất đùa nghịch lưu manh. Nhìn thấy thánh chủ còn muốn cự tuyệt, Lữ Thiếu Khanh lại mở miệng, ta cũng có thể cùng ngươi cùng. Một chỗ thề, ta có thể thề, tuyệt đối không quấy nhiễu ngươi. Thánh chủ nghe vậy sắc mặt ngược lại là hòa hoãn mấy phần. Có hy vọng. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, ta đến bồi ngươi thề, ngươi còn có. Thể thế nào? Ta cũng không ưa thích thề a. Thánh chủ suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý nói, tốt. Ngươi ra tay trước thề. Thánh chủ đánh vốn là hạ quyết tâm không thề, nhưng là bị buộc. Đến cái này tình trạng, không thể không cúi đầu. Để Lữ Thiếu Khanh ra tay trước thề, là hắn nhất sau ranh giới cuối cùng. Có thể a, nhưng ở này trước đó, ngươi có thể hay không trả lời. Trước ta 10 cái vấn đề. Không nhiều, cũng liền 10 cái. Lữ Thiếu Khanh lại thừa cơ đưa ra yêu cầu. Hắn không giống sư muội tốt như vậy kỳ, nhưng chuyện trước mắt vẫn là để hắn hiếu kỳ. Thánh chủ không có cự tuyệt, một cái. Ta đường đường thánh chủ có thể trả lời ngươi một vấn đề, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Nói đùa, 10 cái vấn đề. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ta đường. Đường thánh chủ sẽ nghe theo ngươi bài bố. Má, như thế tiểu khí. 10 cái. Thánh chủ lạnh lùng nói, một cái. Cho chút mặt mũi được hay không, như vậy đi, 7 cái. Cho dù Lữ Thiếu Khanh. Nhượng bộ, thánh chủ vẫn là câu nói kia, một cái. Chủ đánh một cái không nhượng bộ. Má, 5 cái thế nào, quay qua điểm A, một cái có thể hỏi ra cái rắm A. Một cái. Mẹ ngươi tại sát vách, 3. Cái, không thể ít hơn nữa. Ít hơn nữa ta cứ như vậy. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nắm tay cắm vào luân hồi sương mù bên trong quấy 2 lần. Hỏi đi, chương 2119, xác định không phải phân kết. Tin, thánh chủ đồng ý trả lời Lữ Thiếu Khanh 3 cái vấn đề, không đồng ý không được, gặp được vô lại, hắn đường đường thánh chủ cũng là thúc thủ vô sách. Mặt mũi này rất khó giữ được. Cao lãnh người. Thiết rất dễ dàng sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào 2 cái tinh thể hỏi, đó là cái gì? Đừng cầm lời nói dối đến qua loa tắc trách ta. Thánh chủ hừ một tiếng, hắn về phần muốn nói dối sao? Hắn là... Thánh chủ, niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tôn không cho phép hắn nói dối. Hắn cũng lần nữa nhìn thoáng qua 2 cái tinh thể, chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ, tiên đế kết tinh. Thanh âm không lớn. Chỉ làm cho hắn cùng Lữ Thiếu Khanh nghe được. Không có ý định truyền ra tới. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hoài nghi mình nghe lầm, tiên đế kết tinh. Tiên đế chết biến thành kết tinh. Xác. Định không phải phân kết tinh. Hoang thần cùng tế thần chính là một đống phân, bọn chúng sẽ là tiên đế. Nói đùa. Thánh chủ mặt không biểu lộ nói, 3 cái vấn đề. Thêm một cái ta cũng sẽ không trả. Lời. Tiện nghi ai cũng không có khả năng tiện nghi ngươi. Lữ Thiếu Khanh có rút thánh chủ một bàn tay xúc động, như thế tiểu khí, ngươi có ý tốt làm thánh chủ. Ngươi không cần trả lời. Lữ Thiếu. Khanh hít sâu một hơi, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm 2 cái tinh thể. Tiên đế kết tinh, mặc kệ là tiên đế chết biến thành, vẫn là tiên đế đi ị biến thành, nghe danh tự đều là tốt đồ vật. Không. Phải thánh chủ cũng sẽ không mưu đồ lâu như vậy, đối mặt hắn bắt chẹt bức hiếp cũng nắm lỗ mũi nhịn. Không phải tốt đồ vật, thánh chủ sẽ nhẫn. Lữ Thiếu Khanh nước bọt ào ào lưu, có thể cho ta một viên sao? Không thể. Thánh chủ lạnh lùng nói, vấn đề thứ 2. Móa. Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, cái này không tính. Thánh chủ mới không quen lấy hắn, một vấn đề cuối cùng. Lữ Thiếu Khanh cắn. Răng, Thánh chủ là trước mắt hắn gặp được khó dây dưa nhất một cái, sau một vĩnh còn khó làm hơn. Một vấn đề cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lát hỏi, tiên đế kết tinh có làm được cái gì? Có. Cơ hội đột phá trở thành tiên đế. Thánh chủ đang trả lời vấn đề này thời điểm, mang theo nhàn nhạt sát ý, bí mật này hắn hao tốn giá cả to lớn mới biết rõ. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh không cần tốn nhiều sức liền đạt được. Ngẫm lại chính mình nỗ lực, thánh chủ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chiếm thiên đại tiện nghi. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy có động thủ cướp đoạt xúc động. Tiên đế a, có cơ hội. Có thể đột phá tiên đế, câu nói này truyền đi đến nhấc lên ngập trời gió tanh mưa máu. Thế giới này, cái này vị diện người, không chết đến mấy ngàn mấy trăm ức đều xin lỗi tiên đế kết tinh bốn chữ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh rất nhanh lại hoài nghi, ngươi mà hảo tâm như vậy, chi tiết nói cho ta. Ngươi sẽ không phải đang nói láo a? Nếu không, ngươi phát cái thề, nói ngươi nói đều là lời nói. Thật. Cút. Thánh chủ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, kém chút đem Lữ Thiếu Khanh rống thành kẻ điếc. Niềm kiêu ngạo của hắn, tự tôn của hắn để hắn coi nhẹ nói dối, đem bí mật lớn nhất nói ra. Loại bí mật này, cho dù là trăm tỷ, vạn ức linh thạch đều không đổi được. Nhưng mà cái này hỗn đản gia hỏa thế mà còn tại chất vấn hắn có phải hay không đang nói láo, cùng đem hắn tự tôn cùng kiêu ngạo để dưới đất dẫm khác nhau ở chỗ nào. Thánh chủ lại có đánh chết Lữ Thiếu Khanh xúc động. Thề, sau đó cút cho ta. Thánh chủ đằng đằng sát khí. Ai, Lữ Thiếu Khanh? Lắc đầu, lớn tuổi như vậy, tính tình còn như thế táo bạo. Trách không được tại thánh địa không ai nguyện ý cùng ngươi chơi. Tại thề trước đó, ta còn có một cái điều kiện. Thánh chủ lửa giận cọ. Cọ đi lên bốc lên, điều kiện gì? Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, hắn không có cách nào an tâm thu phục tiên đế kết tinh. Nếu là đột nhiên cho hắn đến một cái, hắn lại làm không công. Ngẫm lại đều nổi. Nóng. Lữ Thiếu Khanh duỗi vươn ngón tay lấy chính mình, ngươi vừa rồi đã thương ta. Làm gì cũng phải bồi thường điểm tiền thuốc men a. Không nhiều, cho ta 100 ức là được rồi. Ngươi lại nói. Nhảm một câu, ta giết ngươi. Thánh chủ cường ngạnh, dọa dẫm bắt chẹp đến trên đầu hắn. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh lần nữa trấn giữ thăm dò vào luân hồi sương mù bên trong, đồng dạng cường ngạnh. Tất cả mọi người là nam nhân, ngươi sẽ cứng rắn, ta sẽ không cứng rắn. Ta không ăn xuân dược đều so ngươi cứng rắn. Ta mẹ nó. Thánh chủ hận đến muốn thổ huyết, hỗn trướng nhân loại. Thật đáng chết. 100 ức, lấy ra sau ta liền thề. Thánh chủ nghe vậy, có một loại từ bỏ tiên đế kết tinh đi đánh chết Lữ Thiếu Khanh xúc động. So với tiên đế kết tinh, vẫn là giết chết Lữ Thiếu Khanh. Càng khiến người ta thống khoái. Bất quá thánh chủ cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hắn lạnh lùng ném ra ngoài một viên nhẫn trữ vật, 1 tỷ mai linh thạch. Ngươi còn dám nói nhảm, ta liều mạng không? Cần tiên đế kết tinh cũng muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh mượn qua đến xem xét một phen, linh thạch có 1 tỷ, bên trong còn có một số tương đối phổ thông vật liệu, nhưng cũng có 1 tỷ tả hữu. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng thu lại, thở dài một tiếng, ai, được rồi, coi như ta ăn chút thiệt thòi, khổ sở uổng phí ngươi một quyền đi. Ai bảo ta là người tốt đâu? Cũng phải là ta. Nếu là những người khác, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha ngươi cái này quỷ hẹp hòi. Tại thánh chủ muốn giết người ánh mắt nhìn chăm chú, Lữ Thiếu Khanh phát thề, cam đoan thánh chủ thề về sau, sẽ không lại quấy nhiễu thánh chủ. Thánh chủ cũng thề, cam đoan sẽ không đối Lữ Thiếu Khanh cùng Lữ Thiếu Khanh người xuất thủ. Song phương thề xong xuôi, thánh chủ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt ngược trở về. Làm gì? Ngươi ở chỗ này làm gì? Cút! Thánh chủ ngữ khí bất thiện, chỉ hận ánh mắt không thể giết người. Lữ Thiếu Khanh ở trước mắt, thánh chủ đã cảm thấy tâm phiền. Trước đó coi Lữ Thiếu Khanh là quân cờ còn không cảm thấy thế nào. Cùng Lữ Thiếu Khanh chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc một cái, thánh chủ liền đã sinh ra vô số lần sát tâm, muốn đem Lữ Thiếu Khanh giết. Chết! Hiện tại không có cách nào giết chết Lữ Thiếu Khanh. Thấy thế nào đều làm sao phiền. Thánh chủ không muốn Lữ Thiếu Khanh tiếp tục xuất hiện ở trước mặt mình, ở trước mặt mình lắc lư, hắn viên. Khi sát tâm không có cách nào yên tĩnh. Khách khí với ta điểm A, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào thánh chủ, không khách khí, ta cũng sẽ không đi ra. Nói mời chữ, ngươi có thể chết sao? Mời ngươi lăn. Xa một điểm. Thánh chủ cắn răng, có mấy phần non nớt ngữ khí để cho người ta nghe dễ dàng cảm thấy hắn là bị người khi dễ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, được rồi, không cùng ngươi loại này tiểu khí. Trạch Nam chấp nhặt, ngươi ngay ở chỗ này quỳ liếm phân kết tinh đi. Lữ Thiếu Khanh một lần những nửa trở lại Kế Ngôn bên này, nhìn xem Kế Ngôn còn tại nhắm mắt bất động, buồn bực không thôi. Nếu như Kế Ngôn có thể ly khai, hắn nói cái gì cũng phải cấp thánh chủ đến hơn mấy lần, ít nhất cũng phải hỏng chuyện tốt của hắn. Tiên đế kết tinh, có cơ hội trở thành tiên đế đồ vật. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua quang mang chói mắt hai cái tiên đế kết tinh, giống như nhìn qua hai tòa to lớn linh thạch đại sơn, khó thể thực hiện. Loại cảm giác này để hắn phát điên. Đột nhiên, đầu tê rần, hào. Quang chói sáng biến mất, Lữ Thiếu Khanh trước mắt lâm vào hắc ám. Khặc khặc, chương 2120, xương thần, êm đẹp, đột nhiên đầu đau một cái, trước mắt tối đen, giống mù, đem Lữ Thiếu Khanh giật. Mình kêu lên. Vang lên bên tai quỷ dị tiếng cười âm lãnh, Lữ Thiếu Khanh lập tức kịp phản ứng, hắn bị cứt chó cuốn lên. Mà lại đối phương trực tiếp xâm lấn thức hải của hắn. Đối phương rất dảo. Hoặc, thừa dịp sự chú ý của hắn đặt ở thánh chủ trên thân, đột nhiên xâm lấn, cấp tốc mà mau lẹ. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, xuất hiện tại thức hải bên trong, trong lòng của hắn vạn phần cảnh giác. Cảnh giới của hắn thực lực, coi như hắn ngủ thiếp đi. Buông lỏng đến không thể lại buông lỏng, giống hoang thần, tế thần loại này cấp bậc tồn tại cũng đừng nghĩ đến xâm lấn thức hải của hắn. Dưới mắt có một vị thần bí tồn tại có thể nhẹ nhõm tiến vào thức hải của hắn, kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Hắn hiện tại thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, trên thực tế chiến đấu 10 không. Còn một, cùng hoang thần, tế thần đại chiến một phen, bị thương, lại suýt chút nữa bị thánh tộc một quyền đấm chết. Mặc dù là tại ma quỷ tiểu đệ bảo vệ dưới sống tiếp được, nhưng thương thế nhưng không có đi theo khôi phục, hiện tại Lữ Thiếu Khanh đang đứng ở suy yếu nhất trạng thái. Người xâm nhập cũng là thừa dịp hắn suy yếu, buông lỏng cảnh giác thời điểm xuất thủ, từ đó nhẹ nhõm xâm lấn. Thành công. Về phần thân phận, Lữ Thiếu Khanh cũng có thể đoán được. Khẳng định là hoang thần, tế thần đồng bạn. Không phải là xương thần sao? Lữ Thiếu Khanh tại thức hải bên trong vừa đi vừa về dò. Xét chung quanh, xem chừng đề phòng. Hắn dạo qua một vòng cũng không có phát hiện người xâm nhập tung tích. Không phải là chính mình ảo giác à? Lữ Thiếu Khanh nhịn không được hoài nghi lên chính. Mình có phải hay không thụ thương quá nặng, thể xác tinh thần mỏi mệt, lấy về phần xuất hiện ảo giác. Bất quá sự hoài nghi này hắn rất nhanh liền bóp chết ở trong lòng. Không thể nào là ảo giác. Lữ Thiếu Khanh lại tìm một vòng vẫn là không có phát hiện người xâm nhập, trong lòng của hắn sợ hãi. Người xâm nhập ngưu như vậy, thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy, làm cái lông a, Lữ Thiếu Khanh cúi. Cùng đem ánh mắt đặt ở trên bầu trời màu vàng kim quang cầu trên thân. Đây chính là lá bài nhân tẩy của hắn, tâm thần khẽ động, thôi động màu vàng kim quang cầu, dự định đến tìm kiếm người xâm. Nhập. Màu vàng kim quang cầu chuyển động. Kim sắc quang mang vẫy khắp toàn bộ thức hải. Ngay tại màu vàng kim quang cầu tỏa ra ánh sáng thời điểm, một đạo màu đen cái bóng từ màu vàng kim quang cầu. Phần lưng bay lên. Ngươi, lại có thể điều khiển nó. Âm lãnh thanh âm bên trong để lộ ra nồng đậm chấn kinh. Lữ Thiếu Khanh thì chửi ầm lên, từ đâu tới con chuột. Trong lòng càng thêm nghiêm. Nghị, vừa tiến đến liền trốn ở màu vàng kim quang cầu mặt sau. Hắn thế mà không phát hiện được. Lữ Thiếu Khanh nhìn rõ ràng trước mắt bóng đen dáng vẻ. Một cái trung niên nam nhân, bộ dáng phổ. Thông, lại có được một đôi ánh mắt sáng ngời. Lần đầu tiên nhìn xem đến hắn đều sẽ trước tiên bị ánh mắt của hắn hấp dẫn. Một đôi mắt trong suốt sáng tỏ, cẩn thận đối mặt phía dưới phản phất ẩn. Chứa vô số cái thế giới, vô cùng hấp dẫn người. Liền xem như Lữ Thiếu Khanh cũng tại thời khắc này bị địa phương con mắt hấp dẫn. Tâm thần theo bản năng buông lỏng, ý thức bắt đầu trầm luân. Nam nhân không có ngoài ý muốn, bình tĩnh hỏi, ngươi như thế nào đạt được nó? Thanh âm nhẹ nhàng, từng chữ nói ra, có khác một loại tiết tấu, có thể khiến người ta tiến một bước trầm luân mơ hồ. Là Lữ Thiếu Khanh vừa muốn trả lời thời điểm, bỗng nhiên một cổ cảm giác nóng rực truyền đến, Lữ Thiếu Khanh lập tức tỉnh táo lại. Hắn nháy mắt mấy cái, ngươi đoán. Nam nhân kinh ngạc, Lữ Thiếu Khanh nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, cổ quái. Lữ Thiếu Khanh bên này thì là phía sau lưng mồ hôi đầm đìa, trong lòng lại một lần nghĩ mà sợ. Kém chút trúng chiêu, nếu như không phải ma quỷ tiểu đệ nhắc nhở, hắn có lẽ như vậy trầm luân. Trước mắt cái này gia hỏa so với Nhuế trưởng lão còn muốn đáng sợ. Ngươi lại là người nào? Đi vào ta chỗ này, giao vé vào cửa sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua nam nhân ở trước mắt, trong lòng sát ý lăn lộn. Thức hải bầu trời sấm sét vang dội, kinh thiên sóng biển, tản mát ra áp lực nặng nề. Nam nhân cười lạnh, ở trên cao nhìn xuống, hai mắt bên trong tràn đầy coi nhẹ. Ngu xuẩn sâu kiến, trở thành ta một bộ phận đi. Theo hai cánh tay của hắn mở ra, một cổ ngập trời hấp lực từ trên người hắn truyền đến. Kinh khủng hấp lực, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình toàn bộ thức hải đều muốn so với hắn thôn vệ đồng dạng. Mà lại, chẳng những có hấp lực cường đại, tự hồ có một thanh âm tại giật dây hắn, để hắn tới, đi đến nam nhân bên người, cùng nam nhân dung hợp. Kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nghiêm túc. Còn bổ sung tinh thần dụ hoặc, hai bút cùng vẽ. Mà lại truyền đến to lớn hấp lực, là trước mắt hắn gặp được nhất cường đại tồn tại. Loại này cảm giác quen thuộc, Lữ Thiếu Khanh khẳng định nam nhân ở trước mắt thân phận xương thần. Không phải xương thần, cũng khẳng định có lấy lớn lao liên hệ. Hoang thần, tế thần cường đại, nhưng không có loại này cường hãn thôn vệ năng lực. Ngươi là xương thần. Lữ Thiếu Khanh nhìn thẳng nam nhân, lạnh lùng hỏi. Xương thần. Nam nhân nghe vậy, đầu tiên là có chút suy nghĩ một phen, cuối cùng cười lên. Ta đích xác có một ít hóa thân tự xưng xương thần. Đương nhiên, ngươi cũng có thể xưng hô như vậy ta. Tới đi, trở thành xương thần một bộ phận đi. Xương thần lần nữa thêm đại lực lượng, hấp lực lần nữa tăng cường, phản phất hóa thân thành một cái lỗ đen, hô hô hướng về chung quanh thôn vệ lấy hết thảy. Ầm ầm. Một đạo thiên lôi rơi xuống, màu đen lôi đình xé rách hư. Không, bay thẳng xương thần mà xuống. Xương thần tự hồ đã sớm có chỗ đoán trước, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lữ Thiếu Khanh biến sắc, không nói hai lời cũng biến mất tại nguyên chỗ. Xương thần xuất hiện tại hắn vừa rồi vị trí, đáng sợ khí tức sát hắn mà qua. Cũng là trốn được rất nhanh. Xương thần đối Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng, ý cười lành lạnh. Ngươi có thế thôn vệ thứ nhất. Tối liệt, rất khiến người ngoài ý, nhưng ngươi còn hữu dụng thứ nhất ánh sáng tự. Càng khiến người ta chấn kinh. Xương thần nói tới thứ nhất tối liệt cùng thứ nhất ánh sáng tự thời điểm, thần sắc của hắn tràn đầy kiên kỵ, khát vọng còn có sợ hãi. Trong đó khát vọng biểu lộ là nhiều nhất. Nhân loại, đừng trốn, trở thành ta một bộ phận đi. Xương thần chủ động xuất thủ, thiểm điện đồng dạng. Lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh. Oanh! Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, thiên lôi cuồn cuộn. Hóa thành một cái màu đen thần điểu lao thẳng tới xương thần. Xương thần lần này không có trốn tránh. Thân thể của hắn toát ra một cổ ánh sáng màu đen, luân hồi sương mù lăn lộn, bao vây lấy, cả người hóa thành vũ khí. Bành! Thức hải nơi này chấn động, màu đen thần điểu băng liệt, cuối cùng hóa thành vô số tia chớp màu đen tiêu tán trên không trung. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu kêu đau đớn bắt đầu, ngao. Kinh thần quyết. Xương thần kinh ngạc, ngươi là ai? Chương 2121, nguy cơ. Lớn, xương thần trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, thần sắc của hắn trở nên âm tàn, sát khí càng tăng lên, sâu kiến, ngươi kinh thần quyết từ chỗ nào học được? Lữ Thiếu Khanh bên này đau. Đến lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Nơi này là thức hải của hắn, song phương va chạm, khuếch tán lực lượng. Xung kích dư ba đều sẽ đối với hắn thức hải tạo thành tổn thương. Vốn là thụ thương không nhẹ, thực lực 10 không còn một. Tại bình thường, thức hải là hắn sân nhà, hắn có được kinh thần quyết, tia chớp màu đen cùng màu vàng kim quang cầu, hắn đánh đâu thắng đó. Thậm chí có thời điểm chủ động đem địch nhân dẫn dụ tiến đến, đóng cửa đánh chó. Hiện ra tại, hắn có loại dẫn sói vào nhà ký thị cảm. Giống như một đầu ác lang chủ động xông vào thụ thương thợ săn trong nhà. Xương. Thần không có thụ thương, chủ động xông tới, đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, trả lời xương thần vấn đề, vẫn là mạnh miệng, ngươi đoán. Hừ, nuốt ngươi, tự nhiên là. Biết rõ. Xương thần cười lạnh một tiếng, tiếp tục nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Như là một cái phi điểu xẹt qua chân trời, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không dám cùng xương thần cận. Thân, giữa bầu trời tia chớp màu đen tại hắn khống chế bên trong ầm ầm bổ về phía xương thần. Nhưng mà xương thần trên thân quanh quẩn màu đen luân hồi sương mù giống như cứng rắn tấm chắn, tia chớp. Màu đen rơi ở trên người hắn, không có nhận thương tổn quá lớn. Lữ Thiếu Khanh chết lặng, luân hồi sương mù còn có thể khắc chế tia chớp màu đen công năng sao? Có luân hồi sương mù hộ thể, xương. Thần có thể không sợ tia chớp màu đen công kích. Cái khác bốn đạo nhan sắc thiểm điện rơi xuống, đối với xương thần càng là như là gãi ngứa ngứa. Mấy lần qua đi, không những đối với xương thần không tạo được tổn thương, ngược lại để cho mình hiểm tượng hoàn sinh. Xương thần mấy lần một lần tới gần hắn, cho hắn tạo thành không ít bối rối. May nơi này là hắn sân nhà, các phương diện đều có bổ trợ, không phải hắn sớm đã bị xương thần đuổi kịp. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cảm nhận được áp lực, cũng chật vật không thôi. Ông! Trên đầu màu vàng kim quang cầu vận chuyển, quang mang rơi xuống, bay thẳng xương thần mà tới. Nhưng mà xương thần thân ảnh lóe lên, tan biến tại không trung, nhẹ nhõm tránh thoát kim sắc quang mang. Dù là màu vàng kim quang cầu quay tròn chuyển, một đạo. Đạo quang mang không ngừng rơi xuống, cũng tìm không thấy xương thần trơn trượt giống một con lươn. Khạch khạch. Xương thần cười lên, thanh âm làm cho người phát lạnh, lộ ra trở ra. Ý, đáng tiếc, đây không phải là hoàn chỉnh thứ nhất ánh sáng tự, không phải ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá cũng tốt, cái này nói ngày mai nói đưa tới cho ta đại lễ, ta nhất định siêu việt hết thảy, trở thành mạnh nhất. Khạch khạch. Cho ta đi. Tự hồ vì tiếp tục đã kích Lữ Thiếu Khanh, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi bây giờ còn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Không có niềm tin tuyệt đối, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện vào đến. Ngươi cam chịu số phận đi, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ngươi là của ta. Lữ Thiếu Khanh rùng mình một cái. Chửi ầm lên, chết gay. Ngươi cút cho ta. Ta không tốt cái này một ngụm. Lữ Thiếu Khanh rất ưu thương, cảm thấy mình bị điếm ô, một cái gai chạy vào trong thức hải của hắn, cùng bị mạnh lên khác nhau ở chỗ nào? Không có khác nhau. Ta ô uế. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó phẫn nộ hống, ta và ngươi liều mạng. Tia chớp màu đen rơi xuống, đem thức hải bao phủ, kim sắc quang mang cũng phủ kín thức hải. Nhưng mà xương thần biểu hiện được vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Tia chớp màu đen tránh đi đại bộ phận, còn sót lại rơi ở trên người hắn lông tóc không tổn hao gì. Kim sắc quang mang lại là một đạo ánh sáng cũng chiếu rọi không đến hắn. Xương thần bên này vừa tránh ra một đạo gặp sắc quang mang, liền cảm giác được chung quanh không thích hợp. Hô! Phản phất! Là gió nổi lên, không gian chung quanh sóng gió nổi lên, như là trong suốt gợn sóng. Lực lượng vô hình phản phất là đi theo kim sắc quang mang sau lưng, bay thẳng xương thần mà tới. Hừ! Xương! Thần nhìn thấy chính mình không có cách nào trốn tránh, lựa chọn ngạnh kháng. Hắn không có lo lắng, ở chỗ này, hắn đã là nắm vững thắng lợi. Bành! Lực lượng va chạm, dư ba khuếch tán, thức hải. Nơi này thiên địa tại rất làm, long trời lỡ đất. Không gian chung quanh bởi vì lực lượng đang va chạm mà xuất hiện đạo đạo vết rách. Lữ Thiếu Khanh thức hải lần nữa bị thương nặng. Ngao! Lữ Thiếu! Khanh lần nữa ôm đầu hét thảm lên, cả người mong đợi trở nên cực kỳ suy yếu. Khạch khạch! Xương thần tiếng cười đắc ý vang lên, luân hồi sương mù lôi cuốn lấy hắn xông lại, như là một đoàn hắc sắc. Ma vụ thổi qua đến, đem Lữ Thiếu Khanh thôn vệ đi vào. khặc khặc. Xuân thần tiếng cười càng thêm đắc ý, càng rỡ bắt đầu, sâu kiến, ngươi nhất định là của ta. Chết gay. Lữ Thiếu Khanh. Thanh âm vang lên, thanh âm bình ổn phẫn nộ. Xương thần ngạc nhiên, ngươi không có việc gì. Đau chết mất, làm sao không có việc gì. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, hai người gần cự ly, xong. Phương bản nguyên lực lượng tại va chạm. Lữ Thiếu Khanh áp lực to lớn, nhưng là hắn không thể không làm như vậy, dạng này thế cục, hắn lần thứ nhất gặp được, cảm thấy biệt khuất. Xương thần có chuẩn. Bị mà đến. Trên thân quanh quẩn lấy luân hồi sương mù lại có thể khắc chế hắn tia chớp màu đen, thân thể thụ thương, thực lực không cách nào phát huy, khắp nơi bị động. Tiếp tục đánh xuống, hắn không đánh chết xương thần, ngược lại có khả năng chính mình giết chết chính mình. Chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, xem ai nuốt ai. Xương thần cười đắc ý, vận chuyển lực lượng của mình. Muốn đem trước mắt Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Một cổ bản nguyên lực lượng không có vào thể nội, xương thần vui vẻ nói, mỹ vị. Nhưng, nét mặt của hắn rất nhanh liền ngưng kết, hắn cũng cảm nhận được. Chính mình bản nguyên sói mòn, bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Thôn phệ năng lực không thể so với hắn chênh lệch. Ngươi! Xương thần lại một lần kinh ngạc, Lữ Thiếu Khanh cho hắn chấn kinh nhiều. Lắm! Mà lại hắn còn khiếp sợ phát hiện, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh thụ thương, có lẽ hắn thôn phệ năng lực còn mạnh hơn chính mình một chút. Xương thần nhìn qua trước mắt Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng nhịn không được sinh ra nghi vấn. Hắn là nhân loại sao? Bình thường nhân loại sẽ như vậy đặc biệt sao? Mặc dù kinh ngạc, nhưng xương thần cũng không có bối rối. Xương thần nghe răng cười. Bắt đầu, ngu xuẩn sâu kiến, ta sẽ để cho ngươi biết rõ sâu kiến cùng thần chi ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu. Xương thần đối với mình tràn ngập lòng tin, ngươi đã thụ thương, ngươi không phải là đối thủ của ta, khặc khặc. Trở thành ta một bộ phận đi. Xương thần hét lớn, tăng lớn thôn phệ cường độ. Theo lực lượng của hắn tăng lớn, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong, Lữ Thiếu Khanh. Bản nguyên không ngừng giảm bớt. Lữ Thiếu Khanh đem hết toàn lực cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem bản nguyên bị thôn phệ. Xong đời. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nổi lên. Tuyệt vọng. Nếu như xương thần thương thế cùng mình, hắn sớm đã bị xương thần nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Ai, làm sao bây giờ? Ngay tại Lữ Thiếu Khanh tuyệt vọng trực tiếp, bỗng. Nhiên một chân từ trong hư không nhô ra đến, tinh tế tỉ mỉ ưu mỹ, sau đó một cước dẫm tại xương thần trên mặt, chương 2122, thôn vệ xương thần, một cái đột nhiên xuất hiện chân, ống ánh sáng. Long lanh, giống như tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ đến không biết rõ dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Giống như là từ hư không bên trong vương ra đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, xương thần cũng kinh ngạc. Tại hai người kinh ngạc trong ánh mắt, một cước đá vào xương thần trên mặt, trực tiếp bị đạp thành một đoàn. Tại thời gian trong phòng, cái kia đạo bóng hình xinh đẹp đem chân của mình. Hướng quan tài trên xoa xoa, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Thật đáng ghét. Sau đó vung tay lên, vô số linh thạch xuất hiện ở đây, nàng lộ ra vẻ tươi cười, nói khẽ, coi như thù lao đi. Nhìn. Xem xương thần thảm trạng, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Nhìn xem liền đau. Phốc phốc một tiếng, thanh âm rất nhẹ, như là bàn chân kia đồng dạng nhẹ nhàng. Nhưng mà xương thần. Lại là hét thảm lên, thanh âm bên trong tràn ngập thống khổ. Thân thể của hắn kém chút bị đạp sụp đổ, phản phất đem hắn xương cốt đều đạp thành bụi phấn. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm nhận được xương. Thần khí tức gấp rút suy yếu, như ngồi chung xe cáp treo đồng dạng thẳng vọt đáy cốc. Vừa rồi cường đại khí tức như mặt trời ban trưa, nắng gắt như lửa, chỉ là trong nháy mắt liền trở thành hoàng. Hôn lạc nhật, kéo dài hơi tàn. Thấy Lữ Thiếu Khanh trợn mắt hốc mồm, tâm thần đều chấn, tê cả da đầu. Đây là cỡ nào tàn bạo? Một cước liền có thể đem hoang thần xương thần đá thành trọng thương. Thương thế không thể so với hắn hiện tại chênh lệch bao nhiêu. Nếu là lại đá nhiều một cước có phải hay không là có thể đem xương thần đá chết? Một cước đá chết ngươi, tuyệt không phải nói là khoác. Lát. Mặc dù là thấy chấn kinh, Lữ Thiếu Khanh cũng không có vờ ngớ ngẩn. Thừa dịp xương thần thụ thương kêu thảm thời khắc, ra sức đánh rơi thủy cẩu, ngưng tụ lại lực lượng, đối xương thần khởi. Sướng phản kích mãnh liệt. Đầu hắn hung hăng vọt tới xương thần. Bịch một tiếng, hoang thần đầu kém chút bị đánh nát, Lữ Thiếu Khanh đồng thời tăng lớn thôn phệ lực lượng, chỉ là ngắn ngủi một nháy. Mắt, chẳng những đem hắn mất đi năng lượng thôn phệ trở về, còn lớn hơn bù một phiên. Xương thần tiếng kêu rên càng lớn, đồng thời, thanh âm của hắn lộ ra sợ hãi. Như là bị luân 100 lần, thét. Chói tai vang lên, không, không có khả năng. Phản phất như gặp phải vô cùng kinh khủng tồn tại, sợ hãi không thôi. Thậm chí tại Lữ Thiếu Khanh thôn vệ thời điểm, hắn đều quên phản kháng. Hắn biểu hiện được hoảng sợ không thôi, thân thể liều mạng vặn vẹo, muốn chạy khỏi nơi này. Thay lời khác tới nói, hắn bị một cước kia đạp phá lá gan, đã mất đi đấu chí, như là một cái chó nhà có. Tang, lo sợ bất an, hoảng sợ phía dưới, trước tiên muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà hắn hiện tại thương thế so Lữ Thiếu Khanh còn nặng hơn, dạng này cơ hội trời cho, Lữ Thiếu Khanh nếu là thả hắn. Đi, đơn giản có lỗi với một cước kia. Về phần bàn chân kia là ai, Lữ Thiếu Khanh trong lòng minh bạch, ngoại trừ cái kia ma quỷ tiểu đệ, không có người có thể như vậy. Bị đạp một cước, xương thần đã. Vạn phần hoảng sợ, quân lính tan rã. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh thừa cơ thôn vệ, xương thần không có bất kỳ phản kháng, hắn tự hồ dọa phá lá gan, chỉ muốn ly khai. Lữ Thiếu Khanh dễ như trở bàn tay. Thôn vệ xương thần. Không, không. Cuối cùng, xương thần kêu thảm biến mất, tất cả bản nguyên đều bị Lữ Thiếu Khanh thôn vệ. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên cảm thấy mình thể nội tuôn ra một cổ cường bạo lực lượng. Thức hải trước tiên sấm sét vang dội, tự hồ nhận lấy cái gì kích thích, trở nên rung chuyển. Màu vàng kim quang cầu quang mang đại thịnh, tản mát ra hào quang chói mắt. Tia chớp màu đen không ngừng xuất hiện, lóe ra hắc sắc quang mang. Tiếng sấm tiếng oanh minh bên trong, thế mà bắt đầu mưa đến, tí tách rơi vào trên mặt biển. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được thương. Thế của hắn khôi phục, lực lượng khôi phục, toàn thân trên dưới cảm giác được vô cùng dễ chịu. Hắn mở to mắt, phát hiện thức hải nơi này như là một cái vừa đầu xuân thế giới, tí tách nước. Mưa rơi xuống, cho hắn tứ hải bên trong mang đến sinh cơ bừng bừng. Bởi vì chiến đấu mà ra đời khe hở tại nước mưa bên trong không ngừng khép lại. Thức hải nơi này đã đang phát sinh biến hóa. Nghiêng trời lệch đất. Bất quá hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, hắn ánh mắt bỗng nhiên lên cao, tự hồ linh hồn xuất khiếu. Chỉ là một cái nháy mắt, hắn ánh mắt đi ra phía ngoài. Hắn thấy được thân thể của mình, tại trên bầu trời ngồi xếp bằng, tay của hắn che lấy đầu của mình, trên mặt vẫn là vẻ mặt thống khổ. Hắn lại nhìn thấy còn tại nhắm mắt Kế Ngôn, thấy được xa xa thánh chủ. Nhìn lại cái khác, xa xa tổ sư gấp đến độ giống một cái gãi thủ cào má hầu tử. Một bên khác Trương Tòng Long, Tân Nguyên Khôi hai người ở phía xa lén lén lúc lúc, nhìn chòng chọc vào nơi này. Ánh mắt tiếp tục lên cao, một mực hướng bầu trời, phản phất thăng thiên đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu, hắn thấy được thế giới này hiện đầy rất nhiều vết rách. Loại này vết rách không phải loại kia bởi vì chiến đấu mà lưu lại vết rách, mà là ẩn tàng vết rách. Chiến đấu lưu lại vết thương như là nhân loại ngoại thương, hắn nhìn thấy loại này vết rách thì giống nhân loại thể nội nội thương, mắt thường không cách nào nhìn thấy. Loại này không thấy được vết rách mới là nghiêm trọng nhất, mà thế giới này thì đã hiện đầy vô số, một đầu như là mạng nhện, lít nha lít nhít. Có loại đụng một cái liền tan nát cảm giác, thế giới này phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, triệt để hủy diệt, thấy Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy mà giật mình. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tiếp tục đi lên, cũng không biết rõ qua bao lâu. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được chính mình giống như gặp trở ngại, bất quá cũng chỉ là hơi dừng một cái, liền phù một tiếng, giống như đột phá một tầng màng mỏng. Sau đó, một trận quang mang chói mắt xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh theo bản năng nhắm mắt lại. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được trên người mình ấm áp, rất dễ chịu, hắn nguyên thần tựa hồ đạt được tưới nhuần cùng cải tạo. Không đợi Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, hét lớn một tiếng truyền đến, ai? Lữ Thiếu Khanh bị giật nảy mình, sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình không ngừng lui lại, giống như có một cái đại thủ lôi kéo hắn đi cái nào đó địa phương. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, hắn mới phát hiện mình đã trở lại thức hải bên trong. Hoặc là nói, tựa như là tỉnh mộng, vừa rồi cái loại cảm giác này tựa như nằm mơ. Phát sinh cái gì? Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, hắn còn tại thức hải nơi này, hắn nguyên thần không có vấn đề gì, tương phản so với trước đó cảm giác càng dịu. Thông vệ. Xương thần, hắn thu được lợi ích cực kỳ lớn. Thương thế đã khôi phục được 7-8 phần, hắn lại cảm thụ chính một cái, thông vệ năng lực tiến một bước tăng cường thăng cấp. Gặp lại vừa rồi đồng dạng. Xương thần, Lữ Thiếu Khanh có lòng tin trực tiếp đem đối phương nuốt mất. Còn nửa thức hải nơi này thế mà cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực của hắn trở nên càng thêm cường. Đại. Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý bắt đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên ngây người, một viên hình thoi tinh thể nhẹ nhàng phiêu phù ở trước mặt hắn, chương 2123, 90 điểm đáp. Án, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, cái này mai đồ vật, hắn quen thuộc a, tiên đế kết tinh. Cùng bên ngoài thánh chủ đang cố gắng liếm hai cái kia tinh thể như đúc đồng dạng. Nếu như muốn nói có cái gì không đồng dạng, chính là quang mang không đồng dạng. Phía ngoài hai cái tiên đế kết tinh quang mang vạn trượng, chói lóa mắt, chân chính như là mặt trời đồng dạng. Mà tại trước mắt hắn cái này mai, tản mát ra hào quang nhỏ yếu, như một ngọn đèn dầu. Bất quá Lữ Thiếu Khanh chú ý tới kim sắc quang mang bao phủ tại tiên đế kết tinh bên trên. Tiên đế kết tinh quang mang không cách nào đột phá kim sắc quang mang, bị kim sắc quang mang một mực ngăn chặn. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, suy đoán, hẳn là khốn nạn so tiên đế kết tinh còn muốn lợi hại hơn sao. Nghĩ đến chỗ này, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được méo mó bắt đầu. Nếu là màu vàng kim quang cầu so tiên đế kết tinh cao cấp, về sau hắn có phải hay không có cơ hội có thể báo đáp thánh chủ đâu. Lữ Thiếu Khanh méo mó một phen về sau, chậm rãi duỗi xuất thủ đem tiên đế kết tinh chọc vào trong tay. Cảm giác đầu tiên chính là ấm áp, cảm giác rất thoải mái. Một loại không cách nào hình dung cao cấp sinh mệnh cảm giác từ trên tay truyền đến. Cầm tiên đế kết tinh, Lữ Thiếu Khanh có một loại lên làm sinh mệnh chi chủ cảm giác. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bỗng nhiên có một loại minh ngộ, cái gọi là tu luyện, bất quá là sinh mệnh hướng về tầng thứ cao hơn đột phá. Sinh mệnh càng cao cấp hơn, thực lực liền càng mạnh. Nhìn qua tiên đế kết tinh, Lữ Thiếu Khanh tự nói, tiên đế, có lẽ chính là cao cấp nhất sinh mạng thể đi. Tiên đế. Kết tinh bị hắn bóp tại trong tay, yên lặng, không có động tác khác. Không giống bên ngoài hai cái kia liều mạng giãy giụa, nghĩ đến thoát đi thánh chủ ma trảo. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, kim sắc quang mang tán đi. Tiên đế kết tinh lập tức quang mang tăng vọt, kịch liệt nhảy lên, hiện lên một cổ lực lượng cuồng bạo. Như là một cái nghịch ngợm nghĩ hùng hài tử, gia trưởng không ở trong nhà, muốn đi ra ngoài làm yêu. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh khẳng định kim sắc quang mang đối tiên đế kết tinh áp chế. Đang muốn dự định để khốn nạn lại bỏ ra quang mang thời điểm. Một đạo tia chớp màu đen từ tầng mây lao xuống. Giống như một đầu ác long nhào về phía tiên đế kết tinh. Hung ác tàn bạo khí tức để Lữ Thiếu Khanh minh bạch tia chớp màu đen muốn hủy cái này mai tiên đế kết tinh. Móa. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời một bàn tay đập tới đi. Tia chớp màu đen bị rút một bàn tay, quanh quẩn tại hắn trên bàn tay không nhúc nhích. Để Lữ Thiếu Khanh cảm giác nó giống một cái ủy khuất hài tử. Trải qua thôn vệ xương thần về sau, thân thể của hắn hết thảy đều tựa hồ phát sinh không ít biến hóa. Tia chớp màu đen xuất hiện, tiên đế kết tinh lập tức trở nên nhu thuận bắt. Đầu, quang mang thối lui, cũng không nhảy lên, yên lặng bị Lữ Thiếu Khanh nắm vuốt. Lữ Thiếu Khanh đem tiên đế kết tinh tới gần tia chớp màu đen. Tiên đế kết tinh không nhúc nhích, thậm chí liền nửa điểm quang mang đều không có. Vừa rồi tại kim sắc quang mang chiếu rọi xuống, còn dám lộ ra một chút xíu quang mang. Tại tia chớp màu đen trước mặt, thu liễm đến càng thêm triệt để. Lữ Thiếu Khanh đối màu vàng kim quang cầu cùng tia chớp màu đen lai lịch càng thêm rất hiếu kỳ. Nhìn xem đều so tiên đế kết tinh càng cao cấp hơn. Bọn chúng là dạng gì tồn tại? Hắn chợt nhớ tới xương thần. Nói qua thứ nhất ánh sáng tự, thứ nhất tối liệt. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, nói thầm, hẳn là đây là tên của bọn nó. Tia chớp màu đen thuận tay của hắn không có vào trong cơ thể hắn, sau đó lại chui ra ngoài, giống như nghịch ngợm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu sủng vật đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua tiên đế kết tinh, rối rắm. Dựa theo thánh chủ lời nói, thôn phệ tiên đế kết tinh, ngày sau có cơ hội đột phá trở thành tiên đế. Nghe xong chính là tốt đồ vật. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh trong tay màu vàng kim quang cầu cùng tia chớp màu đen, cũng chính là xương thần nói tới cái thứ nhất ánh sáng tự cùng thứ nhất. Tối liệt thấy thế nào đều so tiên đế kết tinh cao cấp. Tiên đế kết tinh tại bọn chúng trước mặt giống như chuột thấy mèo, dọa đến cái rắm cũng không dám nhiều mặt một cái. Lữ Thiếu Khanh sợ chính mình thôn phệ tiên đế kết tinh dẫn đến hắn hạn mức cao nhất giảm xuống. Cái này khiến Lữ Thiếu Khanh rất là xoắn xuýt. Tựa như một cái học sinh, bình thường đi thi, có khả năng nương đến 100 điểm. Bắt đầu thi trước đó đạt được một phần đáp án, mang theo đáp án đi thi, có khả năng chỉ thi đến 90 điểm. Bởi vì kia là 90 điểm đáp án. Nhìn qua tiên đế kết tinh, Lữ Thiếu Khanh rất là xoắn xuýt, không biết rõ có nên hay không thôn phệ. Suy nghĩ hồi lâu, Lữ Thiếu Khanh cắn răng một cái, thôi, cầm đi cho sư huynh đi. Coi như ngày sau không thành được tiên đế, để sư huynh trở thành tiên đế cũng được, dựa vào hắn che đậy ta. Chính Lữ Thiếu Khanh quyết định đánh cược một lần, cược thứ nhất ánh sáng tự cùng thứ nhất tối liệt sẽ càng thêm lợi hại. Lữ Thiếu Khanh bên này quyết định thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Không cần. Là ma quỷ tiểu đệ thanh âm. Lữ Thiếu Khanh một cái giật mình, hai tay ôm ngực, thét lên, ngươi đang rình coi. Hạ lưu. Không có âm thanh, qua một lát, Lữ Thiếu Khanh mới hỏi, hắn làm sao lại không cần. Hắn ngày sau có thể so sánh tiên đế còn mạnh hơn sao? Không có trả lời, Lữ Thiếu Khanh thấy thế. Lớn tiếng nói, không lên tiếng đúng không, ta hiện tại liền lấy ra đi cho hắn. Mấy hơi thở về sau, ma quỷ tiểu đệ thanh âm vang lên, tự hồ đang cắn răng nghiến răng, ngu xuẩn. Ngươi cùng tìm. Lực của hắn thế gian không ai bằng, thôn phệ tiên đế kết tinh, sẽ chỉ kéo thấp tiềm lực của các ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, thì ra là thế. Quả nhiên là 90 điểm đáp án. Sư muội, ta có thể sử dụng sao? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi. Sư muội của mình còn phải là chính mình đâu. Nàng có thể, nhưng ngươi cầm không quay về. Vì cái gì? Trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, nói hơn hai câu ngươi có thể chết sao? Ta không tin ta không mang được trở về. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh đem tiên đế kết tinh bóp tại trong tay, nhìn thoáng qua thức hải. Nơi này, bầu trời còn tại mưa, kim sắc quang mang trộn lẫn tại trong mưa, giống như sinh mệnh nguồn suối. Tia chớp màu đen thỉnh thoảng rơi xuống, tựa như khai thiên tích địa. Thức hải nơi này vẫn còn tiếp tục biến hóa. Lữ Thiếu Khanh ý thức trở về, hắn mở to mắt, trước tiên nhìn về phía mình tay. Tiên đế kết tinh cũng xuất hiện tại hắn trong tay, quang mang chói mắt, phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tất cả mọi người mộng bức. Đặc biệt là thánh chủ, hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Tên hỗn đản kia nhân loại làm sao cũng có tiên đế kết tinh. Không phải là vụng trộm đoạt chính mình a? Thánh chủ vội vàng nhìn thoáng qua đã đi tới trước mắt hai cái tiên đế kết tinh, phát hiện đều tại về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc hắn càng thêm hiếu kỳ, Lữ Thiếu Khanh tiên đế kết tinh từ đâu tới? Trống rỗng xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh bên này thì thét chói tai vang lên, ngọa tào. Không muốn a, chương 2124, tổ sư, ngoan, ăn. Đi, giờ phút này Lữ Thiếu Khanh mới minh bạch ma quỷ tiểu đệ nói hắn không cách nào mang về nguyên nhân là cái gì. Tiên đế kết tinh trên tay hắn quang mang vạn trượng, tại hết sức dãy dụa lấy nghĩ. Ly khai. Những này đều không phải là vấn đề, Lữ Thiếu Khanh chỉ là triệu hồi ra tia chớp màu đen, hơi lộ ra đến liền có thể chấn nhiếp nó. Để Lữ Thiếu Khanh buồn bực là tiên đế kết tinh đang chậm rãi tan rã, như là khối băng bại lộ tại mặt trời dưới đáy. Tốc độ không tính nhanh, dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, không ra nửa ngày tiên đế kết tinh liền sẽ biến mất. Lữ Thiếu Khanh dự định lấy về cho sư muội cũng có thể. Dựa theo cái tốc độ này đến xem, lấy về đoán chừng là không hí kịch. Coi như có thể lấy về cũng còn lại không được bao nhiêu, hiệu quả không biết rõ còn có hay không. Lữ Thiếu Khanh cảm giác chính mình giống như tại mặt trời dưới đáy cầm một cây kem ly, không ăn liền phải lãng phí. Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, thánh chủ bên kia nhưng không có loại này dấu hiệu, vì cái gì chính mình có? Bất quá khi hắn nhìn thấy trên tay mình tia chớp màu đen, cũng chính là thứ nhất tối liệt thời điểm, hắn tựa hồ lại minh bạch. Xem ra cùng tia chớp màu đen có quan hệ. Không phải là bị dọa đến tan rã a? Lữ Thiếu Khanh thật sâu thở dài, mười phần bất đắc dĩ, quả nhiên, hắn hỏa phong không có cách nào trở lại quỹ đạo bên trên. Làm thế nào đâu? Lữ Thiếu Khanh đang suy tư, tiên đế kết tinh cuối cùng sẽ hòa tan, biến mất không còn tâm tích, uổng phí hết thực sự không cam tâm. Thánh chủ bỗng nhiên truyền đến, tiểu tử, đem nó cho ta, điều kiện gì, ngươi cứ mở miệng. Mặc dù thánh chủ tận lực để cho mình ngữ khí trở nên bình tĩnh, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể nghe ra được trong đó vội vàng. 1000 ức mai linh thạch. Không có vấn đề. Thánh chủ không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý 1000 tỷ đâu. Thánh chủ khẽ cắn môi, vẫn là đáp ứng, chỉ cần cho ta, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tại biết hàng trong mắt người, 1000 ức, 1000 tỷ linh thạch cũng không bằng tiên đế kết tinh. Lại nhiều linh thạch cũng cân nhắc không ra tiên đế kết tinh giá trị. Lữ Thiếu Khanh nghe được lại là vô cùng đau lòng, nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Hắn không có khả năng cho thánh chủ, hắn cùng thánh chủ ở giữa có mâu thuẫn, thánh chủ đã sớm muốn lộng chết hắn, hắn đem cái này đồ vật giao cho thánh chủ không phải thỏa thỏa tư địch hành vi sao? Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực, chỉ là linh thạch, ta mới không để vào mắt, ta xem linh thạch như cặn bã, ô ô. Thánh chủ tiếp tục mở miệng, ngươi muốn cái gì, ngươi cứ mở miệng, dù là ngươi muốn trưởng quản hàng tinh. Trở thành hàng tinh chủ nhân, ta cũng giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu liên tục, con rùa niệm kinh, không nghe không nghe. Lữ Thiếu Khanh vội vàng chạy xa một chút, hắn sợ thánh chủ biết. Lái ra một cái để hắn không cách nào cự tuyệt giá cả. Làm sao bây giờ đâu? Nhìn xem tiên đế kết tinh không ngừng tan rã. Lữ Thiếu Khanh lông mày đều nhăn thành một cái chữ xuyên, uổng phí hết, phung. Phí của trời, thiên lôi đánh xuống. Làm hắn ánh mắt nhất chuyển, thấy được nơi xa, ánh mắt hắn sáng lên, không nói hai lời cầm tiên đế kết tinh liền xuất hiện tại Phục Thái Lương trước mặt. Tổ sư. Ngoan, há miệng đem nó nuốt. Làm gì? Phục Thái Lương kinh ngạc, tiếp lấy im lặng nhìn lấy mình cái này hậu bối. Hắn không nhìn Lữ Thiếu Khanh trên tay tiên đế kết tinh, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Cùng hoang thần, tế thần đánh lâu như vậy, lại bị thánh chủ thu thập dừng lại, cái này gia hỏa còn có thể sống nhảy nhảy loạn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lữ Thiếu Khanh thúc giục, ta có thế. Có chuyện gì, đến, nhanh, nhanh không có. Đây là cái gì? Phục Thái Lương ánh mắt lúc này mới rơi vào tiên đế kết tinh bên trên. Hắn lộ ra vẻ kính sợ. Bên cạnh Lôi Chiến ba người cũng là như thế. Đối mặt với tiên đế kết tinh, bọn hắn tự phát cảm nhận được kính sợ. Tốt đồ vật. Tốt đồ vật. Chính ngươi vì cái gì không cần? Phục Thái Lương đương nhiên biết rõ là tốt đồ vật, nhìn thánh chủ kia liều mạng ở nơi đó chơi đùa liền biết rõ. Tốt đồ vật, Phục Thái Lương rất khát vọng, cũng muốn, nhưng là đây là hậu bối đồ vật. Thân là trưởng bối làm sao có thể cùng hậu bối đoạt đồ vật cho. Nên Phục Thái Lương lắc đầu cự tuyệt nói, ngươi cầm đi dùng là được rồi. Nói xong, trong lòng vui mừng, bình thường nhìn xem rất ghê tởm, phần này hiếu tâm còn có thể. Ta đây không phải là không cần đến sao? Nếu có thể dùng, ta sẽ còn lưu cho ngươi. Làm sao? Ngươi cảm thấy ta hiếu thuận. Móa. Vừa mới vui mừng tâm tình lập tức tiêu tán không thấy. Phục Thái Lương muốn đánh người. Còn bên cạnh Lôi Chiến hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì đồ vật? Tất cả mọi người nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thánh chủ đại động can qua như vậy, khẳng định không phải cái gì hàng thông thường. Tiên đế kết tinh. Ngô, tác dụng nha, thôn phệ ngày sau có tỷ lệ đột phá trở thành tiên đế. Đám người nghe vậy, trừng to mắt, không dám tin tưởng mình lỗ tai. Còn có loại này đồ vật tồn tại sao? Phục Thái Lương không? Dám tin tưởng, ngươi, tiểu tử, ngươi không cần. Phân, phi, tiên đế kết tinh, ta mới không để vào mắt, cái gì yêu tiên đế, về sau ta sớm muộn cũng sẽ siêu việt. Phục Thái Lương lúc này quát to. Một tiếng, tiểu tử, không muốn cuồng vọng, ngươi mặc dù thực lực không tệ, nhưng là có chút đồ vật cũng không phải là dựa vào thực lực là được rồi. Ngươi tranh thủ thời gian dùng, tiên đế kết. Tin là ngươi cơ duyên, ngươi cũng không thể bỏ lỡ. Đều nói ta dùng không lên, ta cần dùng đến ta sớm đã dùng. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói, nếu không phải ngươi ở chỗ này, ta đã sớm bán cho. Thánh chủ. Lôi Chiến ở bên cạnh thấy nước bọt ào ào lưu, tiểu tử, bán cho ta đi, điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Tiên đế kết tinh a, loại này tốt đồ vật, nếu không phải biết mình đánh không lại. Lôi Chiến nói không chừng sẽ ra tay cướp đoạt. Loại này đồ vật, vô luận để ở nơi đâu đều có thể máu chảy thành sông, tử thương vô số. Vạn Miểu cũng mở miệng, ta cũng nguyện ý ra giá. Loại này đồ vật, hiện không có nhân nhẫn được. Phong Tần mỉm cười, đối Phục Thái Lương nói, nếu là tiểu gia hỏa ý tứ, ngươi cũng đừng cự tuyệt. Phục Thái Lương lắc đầu, hay là không muốn tiếp nhận, hắn chỉ vào xa xa kế ngôn đâu? Ngươi cho hắn. Lữ Thiếu Khanh nhẫn nại tính tình, hắn cũng không cần, không phải chỗ nào đến phiên ngươi. Nuốt đi, về sau nhìn ngươi có hay không cơ hội trở thành tiên đế. Phục Thái Lương trong lòng ấm áp, tiểu gia hỏa đối với hắn vẫn là không tệ. Hắn nhìn bên cạnh một chút, cắn răng, cho Phong Tần đi. Ta không cần. Phong Tần giật mình, trong lòng ngọt ngào vô cùng, tiểu gia hỏa hiếu kính đưa cho ngươi, ngươi liền tiếp nhận đi. 3. Lữ Thiếu Khanh trên tay tia chớp màu đen chợt lóe lên, tiên đế kết tinh bị hắn tách ra thành hai nửa, cắt. Ngươi một người một cái đi, còn có bao nhiêu hiệu quả, ta liền không rõ ràng, chương 2125, người với người, không cách nào so sánh được, tại Lôi Chiến cùng Vạn Miểu hâm mộ trong ánh mắt, Phục Thái Lương cùng Phong Tần đem một phân thành hai tiên đế kết tinh thôn phệ. Hôn một tiếng, hai người khí tức đột nhiên bộc phát, hai người nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng xuống. Hai người khí tức trên dưới ba động, khi thì tăng cường, khi thì suy yếu. Đồng thời thân thể hai người trên ngoại thương trong lúc lặng lẽ khép lại, sau một canh giờ, hai người khí tức dần dần hướng tới bình ổn, cuối cùng ổn định lại. Hai người đồng thời mở to mắt, Lữ Thiếu Khanh lại gần hỏi, thế nào? Có cảm giác gì? Ngọt, vẫn là mặn. Có vị cay sao? Giá Phục Thái Lương cùng Phong Tần khí tức không có biến hóa quá lớn, không có trong tưởng tượng đột nhiên bộc phát, sau đó đột phá. Thông vệ tiên đế kết tinh về sau, cảnh giới của bọn hắn thực lực không có biến hóa. Bất quá hai người khí chất có biến hóa. Đứng tại trước mặt mọi người, như ẩn như hiện tản mát ra một loại uy áp, làm lòng người sinh kính sợ. Tính mạng của bọn hắn cấp độ được tăng lên, hướng về phía trước bước vào một bước dài, sinh mệnh tiềm lực đạt được cực lớn đào móc. Lôi Chiến cùng Vạn Miểu hai người cảm giác rõ ràng nhất, đối mặt với Phục Thái Lương cùng Phong Tần, hai người có loại hậu bối nhìn thấy trưởng bối cái chủng loại kia khẩn trương, làm cho người hâm mộ. Lôi Chiến cùng Vạn Miểu trong lòng hâm mộ, hai người ánh mắt lại rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, không có cách, ai bảo người ta có cái xuất sắc hậu bối đây. Phục Thái Lương cảm thụ một cái, lắc đầu, ta cũng nói không lên là cảm giác gì. Cảm giác rất tốt, một loại trước nay chưa từng có mới cảm giác. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, tương đương với không nói. Tiên đế kết tinh thần bí, hắn cũng không có cái gì hiểu rõ, Phục Thái Lương thôn vệ không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền tốt. Tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi. Phong Tần ôn nhu hướng Lữ Thiếu Khanh biểu thị cảm tạ. Ánh mắt nhìn qua hắn tràn đầy hiền lành. Tên tiểu bối này là càng xem càng để cho người ta ưa thích. Ta đều không biết rõ như thế nào báo đáp ngươi. Tiên đế. Kết tinh loại này có thể xưng là thần vật đồ vật, Lữ Thiếu Khanh nói cho liền cho, tuyệt không quan tâm. Như thế hào phóng tiểu gia hỏa, nàng sống lâu như thế còn là lần đầu tiên gặp. Vô số tu sĩ có thể vì một viên linh thạch đánh cho đầu rơi máu chảy. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, tiên nữ tỷ tỷ, về sau tổ sư khi dễ ta, ngươi cũng không thể ở bên cạnh nhìn xem chính là. Phục Thái Lương tức chết, hỗn trướng, ta là cái loại người này sao? Trên đường đi, ngươi cái này tiểu hỗn đản khi dễ ta còn ít. Ầm ầm. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng oanh minh, thiên địa chấn động, ngay. Sau đó một cổ cường đại khí tức truyền đến. Đám người theo danh vọng đi, là thánh chủ. Xa xa thánh chủ trên thân quang mang lấp lóe, thể nội như là lấp một cái bóng đèn, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra quang mang. Lại phảng phất là bị thôn phệ hai cái tiên đế kết tinh ở trong cơ thể hắn phát ra ánh sáng. Hắn khí tức liên tục tăng lên, hướng cao hơn một cái cấp độ rảo bước tiến lên. Đồng thời tại quang mang bên trong thánh chủ khí tức trở nên thánh khiết, cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Như là thần linh giáng lâm, sinh lòng kính sợ. Không cần hỏi, loại cảm giác này là thánh chủ hoàn toàn thôn phệ tiêu hóa hai cái tiên đế kết tinh. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nhìn chính mình tổ sư một chút, hắn có chút hoài nghi mình viên kia tiên đế kết tinh có phải hay không ngụy liệt sản phẩm, vẫn là nói bị ma quỷ đạp một cước, bị bệnh phù chân lây nhiễm biến chất. Phục Thái Lương bên này cũng chấn kinh vu thánh chủ cường đại. Tất cả mọi người là thôn phệ tiên đế kết tinh, đối phương thanh thế to lớn, các loại bất phàm, giống như liền muốn trở thành tiên đế đồng dạng. Mà chính mình đây, cũng liền có chút ba động, nhưng không nhiều. Người với người không cách nào so sánh được. Phục Thái Lương trong lòng mười phần hổ thẹn, chính mình hậu bối đối với mình kỳ vọng cao như vậy, chính mình ngay từ đầu biểu hiện tốt giống không quá đạt tiêu chuẩn. Thẹn với tiểu bối kỳ vọng. Phục Thái Lương bên này tự ti mặc cảm, vừa lúc Lữ Thiếu Khanh con mắt liếc qua đến, trong nháy mắt chạm đến Phục Thái Lương mẫn cảm. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, nhìn xem đều không được. Ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế nóng nảy? Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi nhìn, tổ sư muốn khi dễ ta. Ta đi. Phục Thái Lương tức giận đến nghiến răng. Ngươi tiểu tử bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, đằng không mà lên, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi giáo huấn hắn, ta đi xem một chút, các ngươi ở chỗ này không nên động. Lữ Thiếu Khanh đi vào Kế Ngôn nơi này, đem Kế Ngôn bảo hộ ở sau lưng, sau đó híp mắt tiếp tục nhìn xem thánh chủ biểu diễn. Thánh chủ đứng tại không trung không nhúc nhích, một mực kéo dài mấy canh giờ. Lữ Thiếu Khanh gặp đây, lại một lần nữa hoài nghi mình cho Phục Thái Lương cùng Phong Tần tiên đế kết tinh có phải hay không có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ai, không biết rõ là nhiễm bệnh phù chân, vẫn là một phân thành hai hiệu quả suy yếu, hy vọng tổ sư cùng tiên nữ tỷ tỷ sẽ không tiêu chảy đi. Không biết đồ vật nhiều lắm, Lữ Thiếu Khanh không có cách nào tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, chỉ có thể tùy duyên. Hắn lần nữa nhìn về phía xa xa thánh chủ khí tức trở nên bằng phẳng, quang mang bắt đầu yếu bớt. Lại là hơn một canh giờ. Thánh chủ trên người quang mang triệt để tiêu tán, hắn mở to mắt. Ánh mắt trước tiên nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh bên này. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt rùng mình, có một loại bị hung thú để mắt tới cảm giác. Sinh mệnh cấp độ của hắn trở nên cao hơn, đã siêu việt nhân loại sinh mệnh cấp độ. Chỉ là ánh mắt liền để Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được lớn lao nguy hiểm. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh có thể mười phần khẳng định, thánh chủ thực lực đã siêu việt đại thừa kỳ. Thánh chủ lạnh lùng một bước phóng ra, đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Sáng lạng như tinh hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm. Lữ Thiếu Khanh, một cổ áp lực cường đại bay thẳng Lữ Thiếu Khanh. Răng rắc, răng rắc. Lữ Thiếu Khanh không gian chung quanh xuất hiện đạo đạo vết rách, tại thánh chủ cường đại uy áp dưới, không gian chung quanh lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Xa xa Phục Thái Lương thấy thế, không nói hai lời xông lại, đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Ngươi. Phục Thái Lương vừa định nói chuyện, liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Cùng trước đó, hắn toàn thân cứng ngắc, một câu cũng nói không nên lời. Lần này áp lực so với lần trước càng thêm cường đại, chỉ là hai cái hô hấp, Phục Thái Lương cảm giác được chính mình muốn hỏng mất. Lữ Thiếu Khanh không có trì hoãn, kịp thời xuất thủ đem Phục Thái Lương kéo ra phía sau, loại tiểu nhân vật này còn chưa tới phiên ngươi xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh đem Phục Thái Lương bảo hộ ở sau lưng, chỉ vào thánh chủ nói, làm gì? Muốn xuất thủ sao? Chương 2126, thánh chủ vị trí, có hứng thú sao, bị Lữ Thiếu Khanh lay đến sau lưng Phục Thái Lương. Trong lòng nhảy một cái này tiểu tử còn dám dạng này cùng thánh chủ nói chuyện. Phục Thái Lương trực diện thánh chủ hai cái hô hấp, hắn liền 10 phần rõ ràng thánh chủ rốt cuộc. Mạnh cỡ nào? Hoang thần, tế thần bọn chúng cũng không bằng thánh chủ cường đại. Đối mặt mạnh mẽ như vậy tồn tại, Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi. Phục Thái Lương không thể không bội phục chính một cái. Cái này hậu bối, mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Thánh chủ hai mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh toàn vẹn không sợ. Thánh chủ đã trở nên vô cùng cường đại, nhưng hắn Lữ Thiếu Khanh cũng không phải ăn chay. Hắn hỏa phong so tất cả mọi người không bình thường, điểm ấy uy áp hắn căn bản không sợ. Song phương nhìn nhau một lát, thánh chủ đột nhiên cười lên, mặc dù là nam nhân, nhưng hoàn toàn có thể xưng là nhất tiếu bách mị sinh, cười một tiếng toàn bộ thế giới đều trở nên rực rỡ. Tự hồ chung quanh hắc ám đều bởi vì hắn cười mà trở thành nhạt, khẩn trương đè nén. Khí tức cũng quét sạch sành sanh. Thánh chủ cười đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi quả nhiên không giống bình thường. Thánh chủ trong lòng không thể không bội phục Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không biết rõ từ nơi nào làm đến tiên đế kết tinh, mà lại loại này thần vật nói từ bỏ liền từ bỏ, tuyệt không mập mờ. Điểm này liền thánh chủ đều tự nhận tự mình làm không đến. Tiên đế kết tinh không phải cái gì phổ thông đồ vật, là có thể để vô số người tranh vỡ đầu đánh cho bể đầu chảy máu thần vật. Có thể nói là cái này chiều không gian thế giới trân quý nhất đồ vật một trong. Lữ Thiếu Khanh cắt một tiếng, không thèm quan tâm, loại này đồ vật, ta còn không để vào mắt. Chính cũng chỉ có không có lòng tin người, mới có thể nghĩ hết biện pháp làm đến, mượn nhờ ngoại vật. Thôi. Lời nói này đến thánh chủ muốn đánh người. Ngươi có muốn hay không nhìn xem cái tên đó bên trong có cái gì chữ? Không để vào mắt, dám ở trước mặt ta khoác lác. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thánh chủ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ sát khí. Lữ Thiếu Khanh chẳng những thông minh, thực lực cường đại, mà lại 10 phần cảm giác thần bí quỷ dị. Liền hắn đều nhìn không rõ ràng Lữ Thiếu Khanh. Loại này tồn tại, tuyệt đối là họa lớn trong lòng, tương lai đại địch. Phát giác được thánh chủ sát ý, Lữ Thiếu Khanh không có bất luận cái gì khẩn trương biểu lộ, ngược lại cười tủm tỉm hỏi, làm sao? Muốn động thủ sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng rất khẩn trương. Liền sợ thánh chủ sẽ cùng hắn đồng dạng chơi văn chữ lỗ thủng. Thánh chủ xuất thủ, hắn thật đúng là không nhiều lắm nắm chắc có thể gánh vác được. Không biết rõ ma quỷ tiểu đệ có thể hay không kháng được. Thánh chủ cuối cùng vẫn là đem trong lòng sát ý đè xuống, tuy nói hắn thực lực bây giờ đã cường đại đến một cái không cách nào hình dung tình trạng, tự nhận là cái này vị diện thế giới mạnh nhất tồn tại. Nhưng là đối mặt cổ quái thần bí Lữ Thiếu Khanh, hắn không có hoàn toàn chắc chắn giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nghĩ, thánh chủ đột nhiên hỏi Lữ Thiếu Khanh, thánh chủ vị trí, có hứng thú sao? T. Phục Thái Lương bọn người kinh hãi, không dám tin tưởng mình nghe được. Đại ca, ngươi là ma tộc, hắn là nhân tộc, ngươi làm như vậy thích hợp sao? Lữ Thiếu Khanh thì là mặt mũi tràn đầy cảnh giác, làm gì? Ngươi rốt cục nhận thức đến chênh lệch giữa ngươi và ta. Cho nên ngươi muốn thối vị nhượng chức. Thánh chủ không có giải thích cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, thánh chủ chi vị chính là của ngươi, thống trị hàng tinh. Ngươi biết rõ các ngươi ma tộc làm bất quá ta, cho nên nghĩ đến muốn như vậy tìm tới hàng sao? Ngươi cho rằng đầu hàng về sau ta liền không cạo chết các ngươi ma tộc. Không nghĩ tới chính là, thánh chủ cười lạnh, thánh tộc người chết sống không liên quan gì đến ta, ta làm thánh chủ bất quá là vì tốt hơn đạt tới mục đích của ta thôi. Đem thánh chủ chi vị tặng cho ngươi, là muốn nói cho ngươi, ta không có ý muốn giết ngươi, hai người chúng ta về sau còn có cơ hội hợp tác. Thánh chủ mười phần lạnh lùng, không quan tâm ma tộc chết sống. Những lời này từ thánh chủ trong miệng nói ra, để phục Thái Lương. Mấy người khó mà tiếp nhận. Bọn hắn những người này lại tới đây cũng là vì chủng tộc của mình, bọn hắn thậm chí nguyện ý vì mình phía sau chủng tộc đánh đổi mạng sống. Bọn hắn liều chết cũng muốn bảo vệ mình chủng tộc. Thánh chủ không đem chủng tộc của mình để vào mắt, để bọn hắn cảm giác được rất khó tiếp nhận. Trong lòng bọn họ xem thường thánh chủ. Cũng không biết rõ khuê sướng bọn người. Biết rõ sau sẽ có gì loại tâm tình. Lữ Thiếu Khanh cũng khinh bỉ, biểu môi, được rồi, ta cũng không có hứng thú đến Thánh Sơn làm trạch nam. Thánh chủ vị trí ngươi vẫn là chính mình giữ đi, về. Sau ngươi đừng đến phiền ta là được rồi. Thánh chủ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có đáp ứng, không có cưỡng cầu, thôi được, sau này còn gặp lại. Cũng không thấy nữa. Lữ Thiếu Khanh lập tức uốn nắn thánh chủ. Hắn mới không muốn gặp lại thánh chủ. Cái này gia hỏa thật là đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh trong lòng có chút rụt rè. Ha ha. Thánh chủ cười khẩy, sau đó ngẩng đầu lên, không. Thấy hắn có bất kỳ động tác, trên người áo bào đen không gió mà bay, tóc dài lại một lần nữa phiêu đãng bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh cùng Phục Thái Lương các loại người lập tức cảm nhận được cảm giác áp. Bách mạnh mẽ. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh mắng, ngươi muốn chơi tự bạo cách ta xa một chút. Đời này ghét nhất chính là tự bạo binh. Thánh chủ không để ý đến, hắn khí tức đang chậm rãi kéo lên, thân. Thể cũng thời gian dần trôi qua lần nữa tỏa ra ánh sáng, hóa thân thành trong bóng tối bóng đèn lớn, chiếu rọi ngàn dặm. Áp lực quá lớn, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn chỉ có thể lui lại. May Lữ Thiếu Khanh có thể mang theo kế ngôn di động, không phải hắn liền phải lưu tại bên cạnh tiếp nhận thánh chủ áp lực cường đại. Đem kế ngôn thu xếp tốt về sau, Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhìn về phía thánh chủ. Thời khắc này thánh chủ đã là quang mang vạn trượng, quang mang mãnh liệt đem hắn thân ảnh thôn phệ, không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Xa xa nhìn lại, giống như hắc ám bên trong xuất hiện một cái mặt trời, tại không hề cố kỵ sáng lên phát nhiệt. Lữ Thiếu Khanh còn cảm thụ được thánh chủ khí tức đã nhảy lên tới một cái đáng sợ cảnh giới, hơn nữa còn tại liên tục tăng lên. Không thể nào. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được suy đoán, hắn muốn đột phá. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhìn một chút chính mình tổ sư, lần nữa hoài nghi mình cho tổ sư ăn đồ vật không phải quá thời hạn chính là mất đi. Hiệu lực. Oanh. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, thiên địa vì đó rung lên. Một đoàn quang mang từ thánh chủ trên thân bộc phát, thoát ly, giống như một phát đạn pháo đồng dạng bay thẳng chân. Trời. Ầm ầm. Tiếp lấy lại là một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, mãnh liệt tiếng vang chấn động đến Lữ Thiếu Khanh bọn người mất thông. Hoắc. Một đạo mãnh liệt cột sáng màu trắng từ bầu trời rơi xuống, chiếu xạ tại đại địa phía trên, thiên môn mở rộng, chương 2127, tiên giới, sáng loáng cột sáng ầm vang mà xuống, trùng điệp nện ở mặt đất, vô hình ánh sáng khuếch tán, trung chuyển. Thiên địa. Trong cột ánh sáng loáng thoáng xuất hiện thần bí đường vân cùng hư ảnh, quang mang quanh quẩn, như thần tích giáng lâm. Quang mang đem nơi này chiếu giống như ban ngày, nồng đậm linh khí. Tràn ngập, để mọc ra thực vật lại một lần nữa sinh trưởng. Chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, nơi này biến thực vật sinh trưởng tràn đầy, giống như là qua mấy trăm năm. Lữ Thiếu Khanh bọn người kinh ngạc, chạm mặt tới khí tức bọn hắn quen thuộc. Phong Tần nhịn không được thấp giọng nói, có điểm giống kế ngôn trước đó mượn dùng linh khí. Lôi Chiến gật đầu, có điểm giống, nhưng vẫn là kém một chút, không có trước đó nồng đậm. Cái khác âm thầm gật đầu, kế ngôn trước đó mở thế giới kia truyền lại tới linh khí càng thêm nồng đậm. Hiện tại cổ này linh khí giống xen lẫn một chút trình độ. Nồng độ thấp một chút. Nhưng vẫn như cũ so với cái này vị diện thế giới linh khí nồng đậm tinh thuần, thậm chí hồ có thể nói đã là siêu việt linh khí phạm trù. Vạn Miểu cảm nhận được trong cơ thể mình truyền đến vui sướng, nếu như linh khí đầy đủ, nàng hoàn toàn có thể ở chỗ này đột phá. Vạn Miểu nhịn không được suy đoán nói, chẳng lẽ là tiên khí? Không ai có thể trả lời. Phục Thái Lương. Lôi Chiến mấy cái đã sống 2000-3000-5, bọn hắn tự nhận mình đã từng thấy vô số sóng gió, lịch duyệt phong phú, thế gian không có bao nhiêu sự tình là bọn hắn không hiểu. Giờ phút này bọn hắn lại cảm thấy mình như thế thiếu thốn, giống như đồ nhà quê, không biết đến sự kiện lớn. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp đến hỏi thánh chủ là cái quỷ gì địa phương. Thánh chủ ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, trong thần sắc mang theo có chút kích động. Nghe được Lữ Thiếu Khanh tra hỏi về sau, hắn thu hồi vẻ mặt kích động, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiên giới. Tiên giới hai chữ làm cho tất cả mọi người kinh sợ. Phục Thái Lương bọn người lại một lần nữa hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Là đối phương nói sai, vẫn là chính mình nghe lầm. Phía trên chính là vô số tu luyện lòng người đọc một chút tiên giới. Vô số người khát vọng hướng tới thế giới kia. Có thể trường sinh bất lão, có vô số thiên tài địa bảo, có thể thực lực tăng nhiều cái kia tiên giới sao? Phục Thái Lương bọn người ngốc ngốc nhìn. Qua bầu trời, Lôi Chiến thì thào nói, hắn có phải hay không là mấy vạn năm tới nay cái thứ nhất phi thăng người đâu? Thay lời khác tới nói, bọn hắn ở chỗ này chứng kiến lịch sử. Không phải phi thăng. Lữ Thiếu Khanh nhưng lời nói lại khí khẳng định, hắn là dùng một loại khác phương thức mở ra tiên giới cửa chính. Về phần dùng cái gì phương thức, cùng hai cái kia tiên đế kết tinh thoát ly không được quan hệ. Nếu như là phi thăng, đã sớm thiên lôi cuồn cuộn, đánh chết cái này loạn mở cửa gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh đối thánh chủ phất phất tay, chúc mừng, thuận buồm xuôi gió. Hy vọng ngươi đến tiên giới tiếp tục làm lớn làm mạnh. Cút đi, cút nhanh lên thượng tiên giới phía trên, bớt ở chỗ này cho ta ngột ngạt. Không có thánh chủ hàng tinh, Lữ Thiếu Khanh có thể tại phía trên đi. Ngang. Cái gì một vĩnh thủy vĩnh, đến thời điểm một tay giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh đã từ Lạc Thương trong miệng biết rõ tiên giới xảy ra vấn đề. Phi thăng tiên giới cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nói không chừng phía trên đều là tiên nhân zombie tại ngao ngao gọi chờ lấy hạ giới lương thực đây. Thánh chủ ngạc nhiên, nhịn không được hỏi, thành tâm. Khó được a, cái này gia hỏa sẽ tốt vụng như vậy. Lữ Thiếu Khanh thẳng tắp lồng ngực, sắc mặt không thay đổi nói, nói nhảm. Ta chỗ này cái gì thời điểm từng nói láo? Ngươi đều phải lên trời, ngươi cũng không ở cái thế giới này, ta còn cùng ngươi so đo cái gì? Ngươi là 10 vạn năm qua cái thứ nhất thượng thiên người, ta không được chúc phúc ngươi vài câu. Đến phía trên làm rất tốt, cũng không có việc gì đều đừng trở về. Lữ Thiếu Khanh trong lời nói mang theo đâm, thánh chủ không có để ý, ngược lại mỉm cười. Phục Thái Lương cùng Phong Tần nói, các ngươi cũng hai người cũng thôn phệ tiên đế kết tinh, tốt nhất cũng đến phía trên đi. Ở cái thế giới này, các ngươi đã rất khó tiến bộ, chỉ có đến phía trên mới có thể đột phá càng nhanh, không phải chỉ là uổng phí hết tiên đế kết tinh. Thôn phệ tiên đế kết tinh, sinh mệnh cấp độ đề cao, thấp vị diện thế giới không có tương ứng tài nguyên, tiến bộ rất khó. Phục Thái Lương cùng Phong Tần hai người nghe vậy, lộ ra ý động chi sắc. Tu luyện người tu luyện cả một đời, mục đích cuối cùng nhất không phải là vì phi thăng tiên giới sao? Hiện tại tốt đẹp cơ hội đang ở trước mắt, rất khó không tâm động. Liền liền Vạn Miểu cùng Lôi Chiến cũng là lộ ra tâm động chi sắc, ta, chúng ta có thể chứ? Thánh chủ quét hai người bọn họ một chút, thần sắc bình tĩnh, các ngươi đi lên cũng chỉ là vướng víu, trừ khi có người nguyện ý che chở các ngươi. Che chở? Có thế che chở bọn hắn có lẽ chỉ có thánh chủ. Nhưng thánh chủ làm sao lại che chở bọn hắn? Vạn Miểu cùng Lôi Chiến thần sắc ảm đạm. Mà nơi xa, Trương Tòng Long lại là đột nhiên xông lại, quỳ gối thánh chủ trước mặt, ta nguyện ý đi theo tiền bối, mong rằng tiền bối thu lưu. Thánh chủ biểu hiện triệt để chinh phục Trương Tòng Long, lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như thế tồn tại, Trương Tòng Long nghĩ hô ba ba. Trương Tòng Long biết mình cùng Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn ở giữa chênh lệch quá lớn. Dựa vào hắn đã rất khó siêu việt bọn hắn, trước mắt một cái duy nhất có thể ngăn chặn Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn tồn tại chính là thánh chủ, Trương Tòng Long cảm thấy nhất định phải thử một lần, nói cái gì cũng phải bắt cho được cái này cơ hội. Đi theo thánh chủ, từ thánh chủ trên thân học được một chiêu nửa thức, tương lai nhất định có thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn, báo thù rửa hận. Hoa kháo, Trương Tòng Trùng, ngươi làm chó lên làm nghiện đúng không? Mới chủ nhân vừa mới chết, ngươi liền không kịp chờ đợi đi tìm mới chủ nhân. Chật chật, hắn là giết ngươi trước chủ nhân người, ngươi không báo thù cũng phải đối hắn sủa hai tiếng a. Ngươi chẳng những không sủa, thế mà còn muốn chủ động mời cầu làm chó. Phi, không có ý tứ, chó là trung tâm, ta không nên bắt ngươi đến vũ nhục chó. Trương Tòng Long sắc mặt đỏ bừng lên, trong lòng tràn ngập vô tận hận ý, thân thể run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn không có phản bác nửa câu. Hắn ở trong lòng âm thầm nói với mình, hết thảy cũng là vì báo thù, những này sỉ nhục ngày khác lại báo. Vì mạnh lên, hết thảy sỉ nhục hắn đều có thể tiếp nhận. Phục Thái Lương mấy người cũng là vô cùng khinh bỉ Trương Tòng Long. Dấn thân vào hắc ám, phản bội nhân tộc đã làm cho người khinh thường. Bây giờ thấy cường đại thậm chí trực tiếp muốn ôm đùi, để cho người ta cảm thấy càng thêm buồn nôn. Ngã theo chiều gió, ai mạnh liền người đó là chủ nhân. Thánh chủ nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, hỏi Trương Tòng Long, ngươi cùng hắn có thù, diệt phái mối thù, không đội trời chung. Tốt a, ta thu ngươi làm đồ đệ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Chương 2128, muốn đi tiên giới, thánh chủ nhận lấy Trương Tòng Long làm đồ đệ, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Trương Tòng Long đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ, lập tức dập đầu, đồ nhi, bái kiến sư phụ. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ chán ghét, chật chật nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, các ngươi quả nhiên một loại người. Thánh chủ chắp tay sau lưng, cười khẩy, ngươi ta mới là cùng một loại người. Đừng, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào thánh chủ quát to một tiếng, ta không thích ăn phân, cũng không ưa thích nuôi chó. Nói là tiên đế kết tinh, kỳ thực trên chính là phân kết tinh, ngươi liếm lấy có thế thơm. Có cơ hội, Lữ Thiếu Khanh đương nhiên sẽ không bỏ qua buồn nôn một thanh thánh chủ. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lời này cũng đem người một phêu nhà buồn nôn. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong liền cảm nhận được sau lưng truyền đến giết người ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh ngoảnh lại, nhìn thấy muốn giết người Phục Thái Lương hung tợn nhìn mình chằm chằm. Lúc này kịp phản ứng, cười ha hả, tổ sư, ngươi đừng lo lắng, tiên đế kết tinh ta tắm sạch sẽ. Ngươi không thấy ngươi ăn cùng hắn ăn hiệu quả không đồng dạng sao? Phục Thái Lương càng thêm muốn đánh người. Thật đem tiên đế kết tinh làm phân. Còn tắm sạch sẽ. Thế nào không tắm sạch sẽ cái miệng thúi của ngươi? Liền liền Phong Tần cũng là dở khóc dở cười. Thánh chủ cũng là bị buồn nôn một cái, nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lần nữa đối Phục Thái Lương. Cùng Phong Tần nói, hai người các ngươi quyết định đi lên sao? Không cần. Lữ Thiếu Khanh thay Phục Thái Lương cùng Phong Tần trả lời, chính ngươi thăng thiên là được rồi, đừng giật dây người khác. Kỳ thật, Phục Thái Lương này lại là làm phản đồ, ta cảm thấy đi tiên giới cũng không tệ. Nếu là lúc trước, Phục Thái Lương cảm thấy mình là thiên tài, tại thời đại kia có thể bước vào hợp thể kỳ. Làm hắn gặp chính mình hai cái hậu bối, Phục Thái Lương cảm thấy mình trước kia là sống đến cẩu thân đi lên. Hắn hiện tại mới biết rõ thiên tài hai chữ là thế nào viết. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn mới thật sự là thiên tài. Hắn loại này chỉ có thể coi là hư giả thiên tài. Thậm chí hồ, Phục Thái Lương cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chịu đem tiên đế kết tinh tặng cho hắn cũng là đang chiếu cố hắn cái này hư giả thiên tài. Là tiểu bối đang chiếu cố hắn người trưởng bối này, là hiếu tâm, khẳng định mà không phải bởi vì là phân kết tinh mới khiến cho đạt được tiên đế kết tinh, nếu như biểu hiện vẫn là như vậy kéo đổ, Phục Thái Lương cảm thấy mình không mặt mũi gặp người. Có thể đi tiên giới, Phục Thái Lương cảm thấy, đây là một cái tốt cơ hội. Đến phía trên có thể tiến bộ. Nhanh hơn, mạnh lên, không về phần tại tiểu bối gặp được khó khăn phiền phức thời điểm, chính mình chỉ có thể ở một bên nhìn xem, hô cố lên. Hắn quay đầu nhìn qua bên cạnh Phong Tần biểu. Lộ gần giống như hắn. Xem ra hai người nghĩ ý nghĩ nhất trí. Một cái thiên đại cơ duyên đang ở trước mắt. Bọn hắn không muốn uổng phí hết. Bọn hắn cũng không muốn gặp được sự tình gì, chỉ có thể ở sau lưng ngốc ngốc nhìn xem. Phục Thái Lương cùng Phong Tần hai người ở chỗ này ở chung được thời gian lâu như vậy, đã sớm lòng có linh tê. thường thường một ánh mắt liền biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Cho nên Phục Thái Lương không cần mở miệng hỏi thăm Phong Tần ý kiến, hắn mở miệng lần nữa, nếu như có thể, chúng ta cũng là muốn đi lên nhìn xem. Móa! Phụ Phục Thái Lương quyết định để. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, tổ sư ngươi muốn làm gì? Ngươi biết rõ phía trên nguy hiểm cỡ nào sao? Tiên giới đã thay đổi, không phải là các ngươi chỗ trong tưởng tượng cái kia tiên giới. Ngươi cho rằng những quái vật này là từ đâu tới? Từ phía trên tới, hắn muốn lên đi chịu chết liền để hắn đi, ngươi không nên dính vào tham gia náo nhiệt, hắn không thể tin, ở cái thế giới này các ngươi cũng có thể trở nên càng mạnh. Thánh chủ lập tức kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh vừa rồi đối với hắn chúc phúc, hắn tin tưởng là thật lòng, thành tâm muốn cho hắn đi lên chịu chết. Cái này gia hỏa. Thánh chủ trong lòng âm thầm cắn răng, khó chịu, sinh ra một cái ý niệm trong đầu, ngươi không cho bọn hắn đi lên, ta ngược lại muốn bọn hắn đi lên. Đối với thuyết phục, thánh chủ không cần tận tình. Khuyên bảo, hắn chỉ là nhàn nhạt nói một câu, tiên đế kết tinh đối với các ngươi mà nói là một cái tốt cơ hội, ở cái thế giới này phí thời gian chỉ là uổng phí hết. Lữ Thiếu Khanh ngoảnh lại gầm. Thét một tiếng, ngươi không nói lời nào, không ai làm ngươi câm điếc. Ngươi muốn thăng thiên liền thăng thiên, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh khẳng định không hy vọng Phục Thái Lương cùng Phong Tần đi lên, Lạc Thương không cần thiết lừa hắn. Tiên giới khẳng định là xảy ra vấn đề, không phải nhiều như vậy đại thừa kỳ là lông đều không đi lên. Thánh chủ muốn đi lên là bởi vì hắn có đầy đủ thực lực, đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Bất quá cho tới bây giờ, Lữ Thiếu Khanh rõ ràng đã vô dụng. Đối Phục Thái Lương mà nói, coi như nguy hiểm hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Tiểu tử, ta là ngươi tổ sư, nhưng ta không hy vọng về sau gặp được có chuyện, ta chỉ có thể ở phía sau làm nhìn xem. Thân là trưởng bối, gặp được nguy hiểm chỉ có thể nhìn xem tiểu bối ở phía trước xông pha chiến đấu, chính mình ở phía sau lo lắng nhìn xem, loại cảm giác này Phục Thái Lương tuyệt không muốn. Lữ Thiếu Khanh im lặng, tổ sư trúng độc. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt ném Phong Tần, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi liền khuyên nhủ ta cưỡng ngưu tổ sư đi. Tiên giới thật rất nguy hiểm, so thế giới này nguy hiểm nhiều, các ngươi đi lên không chừng thành một đôi bỏ mạng uyên ương, đến thời điểm tìm không thấy người cho các ngươi nhặt xác. Phục Thái Lương nhấc tay tay muốn đánh người, ngươi có thể hay không nói điểm dễ nghe. Phong Tần mỉm cười, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy từ ái, nếu như là sự tình khác, nàng khẳng định ủng hộ Lữ Thiếu Khanh. Nhưng hôm nay nàng là đứng tại Phục Thái Lương bên này, tiểu gia hỏa, Thái Lương nói không sai, chúng ta làm trưởng bối không hy vọng về sau gặp được nguy hiểm chỉ có thể nhìn xem các ngươi những bọn tiểu bối này đi mạo hiểm. Tu luyện người, ai không có điểm ngạo khí. Để tiểu bối ở phía trước xông pha chiến đấu. Chính mình chỉ có thể ở phía sau nhìn xem một điểm bận bịu đều giúp không lên, không có người ưa thích loại cảm giác này. Làm trưởng bối, có thể nói bọn hắn lão, nhưng tuyệt đối không thể nói bọn hắn vô dụng. Bọn hắn cũng chính hy vọng có thể cho bọn tiểu bối trợ giúp. Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn qua thánh chủ, cái này gia hỏa sợ trước kia sợ không phải làm truyền tiêu a. Mấy câu liền để hắn tổ sư khăng khăng một mực. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thuyết phục, hai vị tổ tông, các ngươi lâu như vậy không có về nhà, không có ý định về thăm nhà một chút. Nghe ngươi nói, trong nhà không có chuyện gì. Lại nói, có ngươi chúng ta rất yên tâm. Phong Tần cười đến càng thêm vui vẻ, Lữ Thiếu Khanh càng thêm phiền muộn. Phục Thái Lương nói, đi, tiểu tử không cần nói, chúng ta tâm ý đã quyết. Thánh chủ lúc này mở miệng, không có bao nhiêu thời gian, chương 2129, một kiếm diệt tiên thú, Lữ Thiếu Khanh có chút phát điên, thật muốn bóp chết ngươi. Nếu như thực lực đầy đủ, Lữ Thiếu Khanh gọi ngay bây giờ tự thánh chủ. Không có cách, hai vị lão nhân gia đã hạ quyết tâm, Lữ Thiếu Khanh khuyên không trở lại. Hắn thở dài một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía thánh chủ. Giúp một chút. Thánh chủ cũng là biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn nói cái gì, hắn cười lên, đây là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Dựng thẳng lên ba ngón tay, lung lay, ba cái nhân tình. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên cao ba trượng, ngươi mẹ nó tại sao không đi đoạt. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được, chưa hề chỉ có hắn đoạt người khác, không có người khác đoạt hắn. Gặp được thánh chủ, hắn xem như cảm nhận được trước kia người khác đối mặt tâm tình của mình. Lòng giết người đều có. Thánh chủ không có sinh khí, hắn đã là chiếm cứ chủ động. Có thể dạng này đè ép Lữ Thiếu Khanh, hắn rất vui vẻ, tâm tình vui vẻ hắn nói, vì để cho ngươi cảm thấy ba cái nhân tình đáng giá, ta có thể để ngươi nhìn xem tại phía trên có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Sau khi nói xong, thánh chủ cổ tay khẽ đảo, một bộ khôi lỗi xuất hiện tại trong tay, theo hắn rót vào linh lực, khôi lỗi hai mắt chuyển động một cái, sống lại. Trên người nó khí tức ba động nói cho đám người, nó đã đạt đến hợp thể kỳ cảnh giới. Chiêu này để Phục Thái Lương đám người sắc mặt biến đổi. Cổ này khôi lỗi để bọn hắn cảm nhận được áp lực lớn lao, một khi đánh nhau, bọn hắn nhưng không có bao lớn lòng tin đánh thắng được. Khôi lỗi phản quang mà lên, xông lên bầu trời. Sau nửa ngày, gầm lên giận dữ truyền đến, đám người chưa từng nghe qua tiếng nói tại giữa thiên địa vang lên. Lộ ra cổ lão cùng tang thương, giống như viễn. Cổ thanh âm truyền đến trong tai mọi người, đám người lại có thể nghe minh bạch đang nói cái gì. Tự tiện xông vào tiên giới người, tru. Trên tiếp lấy một cái to lớn móng vuốt từ trên trời giáng xuống, phốc phốc một tiếng, thánh chủ khôi lỗi liền hóa thành bột mịn, tiêu tán trên không trung. Đồng thời to lớn móng vuốt chậm rãi rơi xuống, tự hồ gặp được cực lớn lực cản, nhưng mục đích rất rõ ràng, xông thẳng thánh chủ mà tới. Tự hồ muốn đem tự tiện xông vào tiên giới thánh chủ chụp chết. Thánh chủ cũng không vội, ngược lại đối Lữ Thiếu Khanh nói, muốn đi lên liền phải trước qua. Con quái vật này cửa này. Phục Thái Lương đám người sắc mặt ngưng trọng, thánh chủ trong miệng quái vật thực lực đã siêu việt đại thừa kỳ. Một trảo liền đem hợp thể kỳ khôi lỗi quay thành cặn bã. Bọn hắn những này hợp thể kỳ đi lên cũng không khá hơn chút nào. Lữ Thiếu Khanh cũng là ngưng trọng không thôi, ngẩng đầu nhìn to lớn móng vuốt, tại quang mang bên trong có chút sai lệch, phản phất. Không gian vặn vẹo. Từ phía trên xuống tới tự hồ nhận cực lớn lực cản, nhưng thái độ kiên quyết, nhất định phải đem tự tiện xông vào tiên giới kinh động nó người chụp chết. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh tự nhận chính mình không có lòng tin đánh thắng được hắn. Thánh chủ cách làm hắn minh bạch, là tại nói cho hắn biết, hắn muốn ba cái nhân tình không nhiều, ba cái nhân tình. Đổi hắn tại phía trên che chở Phục Thái Lương cùng Phong Tần Tuyệt không thua thiệt. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, liền sợ ngươi sẽ bị con quái vật này đánh chết. Đánh chết hắn đi, đánh chết cũng liền. Tất mọi người muốn đi lên tiên giới trái tim. Thánh chủ trong lòng càng thêm vui vẻ. Lữ Thiếu Khanh càng là kinh ngạc, hắn liền càng vui vẻ, nếu như ngươi có thể xử lý tiên giới thủ hộ thú, ta chỉ cần ngươi một cái nhân tình đến che chở bọn hắn. Phục Thái Lương lập tức minh bạch Lữ Thiếu Khanh cùng thánh chủ vừa rồi tại đánh cái gì bí hiểm. Lúc này kinh hãi, tiểu tử, không nên vọng động. Phong Tần cũng khuyên can, cùng lắm thì, chúng ta không đến liền là. Bọn hắn không muốn Lữ Thiếu Khanh đi mạo hiểm. Tiên giới thủ hộ thú so đại thừa kỳ còn muốn lợi hại hơn, Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn nữa cũng là hợp thể kỳ, đi lên chỉ là thỏa thỏa đưa đồ ăn. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hắn đương nhiên không muốn đi mạo hiểm. Ba cái nhân tình liền ba cái nhân tình đi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, thực lực thấp quả nhiên là không có quyền nói chuyện. Bất quá cứ như vậy đáp ứng, chẳng khác gì là bại một lần, trong lòng lộ ra biệt khuất. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị câu đáp ứng thời điểm, bỗng nhiên sau lưng truyền đến động tĩnh. Ông một tiếng kiếm minh, phong mang kiếm quang phóng lên tận trời. Đám người kinh hãi ngoảnh lại, một mực nhắm mắt lại bất động Kế Ngôn đã mở to mắt. Trong tay Vô Khâu kiếm giơ lên cao cao, kiếm vô hình ý như là ba động khuếch tán. Kế Ngôn ánh mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm trên bầu trời rơi xuống cái kia to lớn móng vuốt. Tại mọi người nhìn chăm chú, Kế Ngôn phóng lên tận trời, đối bầu trời chém ra một kiếm. Chỉ là đơn giản một kiếm, nhẹ nhàng vung lên, như là người mới học, nhìn không ra có bất kỳ dị dạng. Chạy đến Trương Tòng Long bên người Tân Nguyên Khôi thấy cảnh này, nhịn không được cười lạnh, thụ thương, bất lực huy kiếm sao. Kế Ngôn sắc mặt vẫn là tái nhợt, thương thế không có chuyển biến tốt đẹp, một kiếm này nhìn mềm yếu bất lực. Kế Ngôn một kiếm vung ra về sau, không có bất cứ động tĩnh gì phát sinh. Ngay tại lúc đám người nghi hoặc thời khắc, bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ. Trống. Hạ giới sâu kiến. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, to lớn móng vuốt bỗng nhiên vỡ nát. Trong nháy mắt hóa thành vô số khối, như đồng thời ở giữa đình chỉ, dừng một cái, lại triệt. Để tiêu tán. T. Đám người hít một hơi lãnh khí. Đây là cái quỷ gì? Là Kế Ngôn ra tay sao? Tiếp lấy Kế Ngôn lần nữa hướng phía trên trời đâm ra một kiếm. Lần này, kiếm quang vạn trượng, chói lóa. Mắt, quang mang mãnh liệt thậm chí lấn át từ tiên giới rơi xuống quang mang. Kiếm quang xông lên trời, trực tiếp từ trong cột ánh sáng không có vào trên trời. Giống như phàm nhân phạt tiên. Trống. Nên. Lại là gầm lên giận dữ, thiên địa rúng động, phảng phất là đang giãy giụa đồng dạng. Bất quá chấn động rất nhanh biến mất, tiếng trống cũng theo đó kết thúc. Soạt. Một cổ máu đen từ trên trời rơi xuống, đánh thẳng vào mặt đất, hóa thành cuồn cuộn hồng thủy tứ ngược đại địa. Dòng máu màu đen tản mát ra hôi thối, phía dưới xanh biếc tươi tốt thực vật bị ăn mòn, khô héo chết đi. Một lần nữa biến thành tịch mịch chi địa. Một màn này thấy tất cả mọi người tê cả da đầu. Bọn hắn hoảng sợ tại tiên giới thủ hộ thú biến dị cùng đáng sợ, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn tại Kế Ngôn. Thực lực. Một kiếm chặt đứt đối phương móng vuốt, nhất kiếm nửa liền đem thủ hộ thú giết. Chỉ là tham ngộ một cái liền trở nên lợi hại như vậy. Ly Ly Nguyên Thượng Phổ. Phục Thái Lương đợi người tới. Vừa đi vừa về chỉ có thể dùng cái từ ngữ này để hình dung Kế Ngôn. Cái này không hợp thói thường, còn có cái gì mới là không hợp thói thường. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, chính mình sư. Huynh có vẻ như lại lĩnh ngộ ghê gớm đồ vật. Thực lực tiến thêm một bước. Ai, cùng Quyển Vương cùng một chỗ, áp lực chính là lớn. Kế Ngôn thu kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn thẳng thánh chủ, như thế. Nào. Chương 2130, phải chết, thiên địa một mảnh yên tĩnh, phảng phất hết thảy đều đình chỉ. Chỉ có trên trời rơi xuống cột sáng còn tại nhẹ nhàng chuyển động, hướng về chung quanh tán sáng lên mang. Kế Ngôn bình tĩnh mà sắc bén ánh mắt để thánh chủ cảm nhận được một cổ áp lực. Cổ quái gia hỏa. Cổ quái sư huynh đệ. Thánh chủ trong lòng toát ra như thế một cái từ ngữ, cổ quái. Lữ Thiếu Khanh cũng. Tốt, Kế Ngôn cũng được, đều cổ quái, làm cho không người nào có thể suy nghĩ thấu gia hỏa. Trách không được thánh địa người không làm gì được bọn họ sư huynh đệ. Liền chính liền đối mặt với bọn. Hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Cùng Kế Ngôn đối mặt một phen về sau, thánh chủ thu hồi trong lòng suy nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đương nhiên có thể, một cái nhân tình. Ánh mắt rơi. Trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào thánh chủ nói, thề đi, ta sợ ngươi xuất công không xuất lực. Thánh chủ Tiếu Dung dừng một cái, ngươi mới vừa rồi còn dám nói ngươi không ưa thích. Thề. Như vậy, cùng một chỗ đi. Thánh chủ hai tay chắp sau lưng, lần nữa cười lên. Lữ Thiếu Khanh không tin hắn, hắn cũng không tin Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa quá giảo hoạt. Nếu như không, phải mình thực lực đầy đủ, tuyệt đối không cầm nổi hắn. Song phương riêng phần mình phát xong thề về sau, thánh chủ cười đến càng thêm vui vẻ. Có thể có được Lữ Thiếu Khanh một cái nhân tình, ngày. Sau gặp được liền không cần nghĩ biện pháp đến để Lữ Thiếu Khanh vì hắn làm việc. Thánh chủ cười ha ha, ta tại tiên giới chờ ngươi. Sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn qua trên bầu trời, một bước rảo. Bước tiến lên trong cột sáng, như là lên trời, từng bước đi lên. Đi cộng lông. Lữ Thiếu Khanh mới không có ý định đi tiên giới. Ở trong nhà đợi không thơm sao. Kế Ngôn, Thiếu Khanh, chúng. Ta cũng nên ly khai. Phục Thái Lương bên này đối với mình hai cái tiểu bối nói, ta tại tiên giới chờ các ngươi. Kế Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, lời ít mà ý nhiều, cẩn thận một chút. Lữ Thiếu Khanh. Căn dặn, đi lên trước hết đi theo hắn, hắn đáp ứng che chở các ngươi. Bất quá cũng muốn xem chừng, không nên bị hắn bán, hắn là nguy hiểm nhất gia hỏa. Dù sao gặp được nguy hiểm liền tránh sau. Lưng hắn là được rồi, nếu như hắn chết, chính các ngươi xem chừng bảo trọng, tìm địa phương cậu bắt đầu. Phục Thái Lương cảm khái không thôi, nhiều đến ngươi a. Thân là tổ sư ta rất hổ thẹn. Tại bên trong thế giới này phí thời gian tuế nguyệt, chẳng làm nên trò trống gì. Môn phái hai cái hậu bối lại tới đây, thân là tổ sư hắn tại đối mặt nguy hiểm thời điểm, chỉ có thể đần độn ở bên. Cạnh hô cố lên. Quá mất mặt. Tiên đế kết tinh loại này thần vật, thiên đại cơ duyên cũng là hậu bối cho hắn tìm tới. Thậm chí hồ, vì an nguy của hắn, Lữ Thiếu Khanh không thể không nắm lỗ mũi cho. Người khác một cái nhân tình. Đến hậu bối thế này, còn cầu mong gì? Muốn báo đáp hậu bối, đi lên, mạnh lên, trở nên mạnh hơn, không thể để hậu bối đối với hắn thất vọng. Chỉ có trở nên cường đại, mới có thể cho hậu bối trợ giúp. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bất thiện, hổ thẹn cũng không cần đi, về nhà ôm lão bà ấm đầu giường đặt gần lò sưởi. Tốt nhất cho ta sinh cái tiểu tổ sư, ta có sư muội có. Thể cho ngươi mang hầu tử. Vì ngươi, ta thế nhưng là bị ép bán một cái nhân tình. Chuyển đổi xuống tới, ta thua lỗ không chỉ một tỷ. Ha ha, cứ như vậy đi. Phục Thái Lương cười ha hả, cùng Phong Tần liếc nhau, hai người nhún người nhảy lên, không có vào trong cột ánh sáng. Phong Tần cười đối hai người phất phất tay, tiểu gia hỏa nhóm, chúng ta tại tiên giới chờ ngươi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ phất phất tay, lời nói thấm thía, lớn tiếng căn dặn, tựa như gia trưởng căn dặn hài tử, đến phía trên, có thế cẩu liền cẩu, chớ làm loạn, còn có chú ý an toàn biện pháp, không có thực lực, nhiều một cái hầu tử sẽ khá phiền phức. Trương Tòng Long cùng Tân Nguyên Khôi cũng trước tiên chui vào trong cột ánh sáng, đi theo thánh chủ bước chân tiến vào tiên giới. Cột sáng. Quang mang dần dần ảm đạm xuống, phía trên bắt đầu chậm rãi đóng lại. Mà tại cuối cùng sắp đóng lại thời khắc, lại có hai thân ảnh xông lên trời, tại thời khắc cuối cùng biến mất tại trong cột ánh sáng. Lôi Chiến cùng Vạn Miểu vẫn là không nhịn được, đi theo phía sau mọi người tiến vào tiên giới. Quang mang cuối cùng biến mất, thế giới này lần nữa khôi phục hắc ám. Bất quá thế giới này vẫn là trở nên không đồng dạng. Không còn giống trước đó đen như vậy đến triệt để, trước đó hắc ám là không bình thường hắc ám, quỷ dị, kinh khủng, tĩnh mịch các loại tràn đầy tuyệt vọng khí tức, không chút nào sinh cơ. Mà bây giờ hắc ám tựa hồ đã là bình thường hắc ám, không còn là đưa tay không thấy được năm ngón. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình ánh mắt khôi phục, tại trong bóng tối thấy rõ ràng. Cũng thấy rất xa. Thần thức cũng là như thế, nhẹ nhàng quét qua, hết thảy chung quanh thu hết trong đó. Phía dưới rậm rạp xanh biếc thực vật bao phủ tại trong bóng tối, cứ việc ở vào trong bóng tối, lại là mang theo sinh cơ bừng bừng. Thế giới này tựa hồ đã đi hướng quỷ đạo, tương lai tình huống có lẽ sẽ trở nên càng thêm tốt. Lữ Thiếu Khanh suy đoán hẳn là cùng Hoang Thần, Tế Thần cùng Xương Thần vẫn lạc có quan hệ. Ba cái đọa thần ở cái thế giới này, tự mang hắc ám ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Bọn chúng vẫn lạc, cái khác đọa thần quái vật tử thương vô số, hắc ám tiêu tán, cái này chết đi thế giới có lẽ còn có cơ hội sống tới. Lữ Thiếu Khanh bên này quan sát xong chung quanh về sau, phát hiện Kế Ngôn còn tại nhìn trên trời. Lữ Thiếu Khanh lúc này tiến tới, làm sao? Hối hận. Không có theo sau. Kế Ngôn ngoảnh lại nhìn hắn một chút, đột nhiên một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, sau đó thẳng tắp đổ xuống. Lữ Thiếu Khanh vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Kế Ngôn phun ra một mặt. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh bị giật nảy mình, vội vàng viện Kế Ngôn, phải chết. Kế Ngôn lúc này lại lần nữa hai mắt nhắm chặt, đã là đã hôn mê. Để ngươi liều chết, cho là mình rất ngư bức a. Lữ Thiếu Khanh lau mặt một cái trên tiên huyết, hùng hùng hổ hổ, nhất định phải cậy mạnh. Giết chết tiên giới thủ hộ thú, Kế Ngôn ra trả ra đại giới cũng không nhỏ. Giết thủ hộ thú cũng có chấn nhiếp thánh chủ ý tứ. Không phải thánh chủ nơi nào sẽ dễ nói chuyện như vậy. Lữ Thiếu Khanh đem Kế Ngôn để nằm ngang nằm trên mặt đất, nhìn xem Kế Ngôn khí tức, mặc dù nhẹ nhàng, nhưng rất suy yếu. Loại trạng thái này phía dưới Kế Ngôn không thích hợp xuyên qua, vạn nhất ở giữa lại xuất hiện chút gì ngoài ý muốn, không chừng Kế Ngôn chính là lớn như vậy. Kế sách hiện nay, chỉ có thể tạm thời ở cái thế giới này chờ lâu một đoạn thời gian,